Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1638. Vốn cho rằng cứ như vậy đi lên lầu thì xong, nào ngờ vừa mới lên đến góc quanh lầu 2, Miu Miu đột nhiên dừng lại nơi góc khuất ở bên trong chân cầu thang vắng vẻ không bóng người. Nàng nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này đèn điện hàng hiên không có bật. Vào lúc Đinh Trường Sinh muốn hỏi nàng tại sao ngừng lại, thì ngay trong chớp mắt kia, Miu Miu tiến lên đưa ra tay trắng, ôm lấy cổ của hắn. Miu Miu rất rõ ràng di truyền gen của mẹ nàng, mới 17 tuổi đã cao ngang tai của hắn, cho nên lúc ôm cổ Đinh Trường Sinh, chuỗi cần có chút nhón chân, thì đã đem đôi môi anh đào ôm nhu nhuyễn trượt đưa đến bờ môi Đinh Trường Sinh. Hắn bị tập kích nên giật mình, cắn chặt hàm răng, đóng lại đôi môi của mình, không để cho Miu Miu tiến lên thêm một bước. Đây không phải là lần đầu tiên Miu Miu chủ động tiếp cận thang thể với hắn, nhớ rõ lần trước lúc trên mang theo nàng quay về Hải Dương, tại trên đường đã xảy ra sự việc giống như vậy. Khi đó cách vài năm, cô gái nhỏ này đã dám làm như thế rồi. Miu Miu mặc dù tuổi còn rất trẻ, cô bé đã phát dục từ lúc mới 14, 15 tuổi, nàng đã tập tành tìm hiểu chuyện nam nữ từ lâu, đã vậy thân thể Miu Miu bây giờ phát triển không khác gì cô gái trưởng thành, nơi nào nên lồi thì lồi, chỗ nào cần vểnh thì đã vểnh lên, lần trước đằng nào chú cũng đã biết hết thân thể cháu rồi mà. Với lại bây giờ cháu cũng đâu còn xa lạ chuyện nam nữ nữa. Cháu chỉ muốn tìm kiếm lại cái cảm giác giống như lần trước một lần nữa rồi thì thôi, cháu hứa đây là lần cuối cùng, vĩnh viễn không một ai biết. Miu Miu cô gái này đúng là rất nắm chắc tâm tư, qua những lần nhìn lén lúc hắn giao hoang cùng mẹ nàng, nàng thừa biết Đinh Trường Sinh là một nam nhân có tính dục cao hơn những người đàn ông bình thường khác. Đinh Trường Sinh cũng giống như lần trước do dự, nhưng trong lòng đã buông lỏng rồi, nàng nói đã không còn xa lạ chuyện nam nữ nữa, có nghĩa là nàng đã không còn trinh trắng. Hèn chi thân thể nàng bây giờ phát triển đột phá như vậy, cặp mông nảy nở như đàn bà, đôi bầu vú phát triển đã 1:8:10 với mẹ nàng rồi. Cũng chính là vì câu nói này của nàng mà trong tâm của hắn như thả ra được một gánh nặng. Với cái tuổi này nhất là ở giữa về chuyện nam nữ rất dễ dàng bị cuốn hút vào vì tò mò. Hai cô gái kia cám dỗ, đã để cho Miu Miu nếm thử mùi vị nam nhân từ trước đó rồi. Huống chi nàng đã phát dục từ lâu, cho nên vĩnh viễn đừng có nói chỉ có nam nhân mới háo sắc. Nữ nhân cũng là háo sắc, chỉ là bọn họ làm cái chuyện vô cùng kín đáo không có người biết đến mà thôi. Nam nhân cùng nữ nhân về điểm này cũng đều giống nhau, một khi gặp chuyện không may, thì nữ nhân sẽ bị nói là lỗ vốn. Kỳ thật nữ nhân cũng hưởng thụ sung sướng có cái gì thiệt thòi đâu a? Lấy đồ móc tai ngoáy lỗ tai bị ngứa, người nói ai thoải mái đã ngứa, là lỗ tai đã ngứa, hay là đồ móc tai đã ngứa, kết quả quá cái gì đã ngứa thì quá rõ ràng. Nguyên bản Đinh Trường Sinh cho rằng có thể đây là do tác dụng phần nào của loại thuốc gây nên hưng phấn Miu Miu đã uống qua vừa rồi, vả lại hắn cũng đang thuyết phục nàng quay đầu vào bờ, cho nên cũng không dùng phương thức cự tuyệt, một khi Miu Miu bị tự ái thì sẽ phản ứng, công sức của hắn tất cả đều liền bỏ sông bỏ bể, thế nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy, muốn tránh cái gì thì sẽ gặp cái đó. Miu Miu mở mắt ra nhìn Đinh Trường Sinh nói, thời gian dần qua, dục vọng nguyên thủy dần dần lớn lên át cả lý trí. Lúc này đây, Miu Miu chủ động mở ra môi hồng của mình, để cho đầu lưỡi của hắn thăm dò vào, nàng tham lam như là lửa nóng liền mút lấy, đầu lưỡi của hắn, một nụ hôn thật lâu, tựa như Miu Miu muốn đem mấy năm nay kiềm chế toàn bộ phóng thích ra, chốc sau, một bên hôn nồng nhiệt, một bên bàn tay của Miu Miu rõ ràng là lặng yên thăm dò vào đến giữa hai chân của Đinh Trường Sinh, nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của hắn, thong thả vuốt ve lên xuống, có thể là đáp lại nàng. Bàn tay của hắn cũng duỗi vào bên trong váy nàng, đem mép cái quần lót kéo về một bên, nhẹ nhàng dạo chơi ở trên con đường mềm mại u tối của cái âm hộ non tơ. Đột nhiên lúc, Đinh Trường Sinh cảm giác được từ khoang mũi Miu Miu hô hấp cũng theo đó tăng thêm một chút, ngón tay linh hoạt tại trên cái âm hộ nàng chậm rãi dạo chơi, tiện đà nhẹ nhàng trượt quanh bên trong hai mép ngoài của nàng. Chính là một lát, hắn rõ ràng phát hiện đầu ngón tay đã là chạm đến một nơi có chút ấm áp ẩm ướt trơn trượt. Lúc này Miu Miu nhắm mắt, lông mi thật dài run rẩy càng thêm lợi hại, một tiếng nhẹ như mũi kêu, khi ngón tay Đinh Trường Sinh vừa động, vòng dè lên ngay cửa vào âm đạo chuyển khởi, đột đầu ngón tay của hắn đã thăm dò đưa vào bên trong hang động, một mảnh thịt non phá lệ mềm mại, mang lấy co giãn, gắt gao đem ngón tay của hắn bao bọc lại, ngón tay của hắn lần lượt hơi kéo ra rồi từ từ đưa vào, chỉ cảm thấy đầu ngón tay kia nhớp nháp trơn trượt dịch nhờn, mà Miu Miu thì nhắm hai mắt cứ thở gấp. Ngón tay đã lây dính ẩm ướt trơn trượt, lập tức thông thả hữu lực đẩy ra từng vòng nếp thịt mềm mại, thăm dò sâu vào đến bên trong mật huyệt của nàng. Miu Miu nhăn mày, Phía trên hai má cũng đã là một tầng đỏ ửng, chỉ thấy nàng môi hồng cắn nhẹ, từ khoang mũi phát ra tiếng thở càng thêm dồn dập, nàng cuối cùng đang nhìn thẳng vào dục vọng của mình, thậm chí nhìn thẳng vào nam nhân mang đến cho nàng dục vọng, hiệu quả càng lúc lại càng tốt hơn. Ngón tay Đinh Trường Sinh lúc này bị một vòng mềm mại nếp thịt chặt chẽ bọc lấy, mỗi một lần thông thả móc sâu vào, thì thân thể Miêu Miêu hơi run run, nếp thịt mềm mại trong âm đạo chặt chẽ khép khi ngón tay của hắn rút ra, lại bị đẩy ra khi ngón tay hắn đưa vào, cứ thế tùy theo ngón tay của hắn rút ra đưa vào mà nếp thịt non khép lại rồi bị đẩy ra, đột nhiên Đinh Trường Sinh đưa ngón tay hơi cong phía trên một chút, đầu ngón tay tinh chuẩn tìm được từ phía trên một chỗ hơi nhô ra chút thịt non. Lập tức cảm giác được Miêu Miêu bờ mông đã không tự chủ được vừa nhấc hẩy lên, từ đó, ngay lập tức Đinh Trường Sinh cảm thấy một tầng trơn nhất dịch nhờn lưu chuyển tại bên trong mật huyệt chặt chẽ, toàn bộ quấn quanh tại trên đầu ngón tay của hắn, cái âm đạo non tơ ấy chặt chẽ càng lúc càng rõ ràng, giống như miệng nhỏ trẻ con nhuyễn động, ngón tay Đinh Trường Sinh linh hoạt như cũ tại bên trong âm đạo của nàng quấy lấy, bên trong âm đạo đã là xuân triều cuồn cuộn, chất lỏng giàn giụa, róc rách chảy ra. Tản ra một loại khí tức hăng hăng cái mùi của con cái động dục, ngón tay hắn lúc này đã là tả xung hữu đột, cao thấp đảo lộng lấy bên trong cái âm đạo nhỏ hẹp chặt khít, lúc này Đinh Trường Sinh đương nhiên là càng không thể vãn hồi, Miêu Miêu không ngừng thấp giọng đè nén dê rên rỉ lấy, cái mông hướng hẩy lên nâng cao, nghênh hợp với ngón tay của hắn, cặp đùi tuyết trắng kiều nộn chủ động phân mở, phản phất muốn cho ngón tay của hắn thêm sâu xâm nhập vào trong cửa hang âm đạo mình, Miêu Miêu thân thể rung lên từng cơn. Thân thể càng uốn éo lợi hại, tiếng rên rỉ có chút cao lên, bên trong âm đạo Miêu Miêu trào ra từng làn chất lỏng sền sệt, khuôn mặt kiều nị ửng đỏ như lửa, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn nhẹ nhàng dương lên, một tay mềm mại nắm lấy lung tung trên lưng Đinh Trường Sinh, một tay nắm chặt dương vật của hắn từ bên trong đũng quần, Miêu Miêu phát dục sớm, lúc này đang trong thời kỳ động dục, tính dục trong thân thể của nàng mẫn cảm phi thường, nên phản ứng cũng rất kịch liệt, tiếng rên rỉ Miêu Miêu như đã như lạc giọng, từ sâu trong cổ tử cung âm tinh tuôn ra chất lỏng nóng ấm, dịch nhờn âm đạo trào ra rất nhiều làm cho cả bàn tay của hắn đều ẩm ướt nhơn nhớt một mảnh. Miêu Miêu lúc này toàn thân như là vô lực, cao trào bùng phát xâm nhập làm nàng có chút không chịu nổi. Nàng biến hóa bàn tay rất nhanh mở khóa quần kéo ra cây dương vật kiên đỉnh như sắt kia, phát ra âm thanh run rẩy, chú, đến đây đối xử cháu giống như là mẹ cháu đi. Miêu Miêu, đêm nay là phá lệ. Lần cuối cùng chỉ đến đây thôi, bởi vì Miêu Miêu chủ động, Đinh Trường Sinh một lòng bị kích động dẫn phát ra lửa nóng, nhưng giới hạn cuối cùng hắn vẫn có thể định lực được, liền rút ngón tay ra, nhẹ nói để thức tỉnh Miêu Miêu. Đinh Trường Sinh không dám lại ôm Miêu Miêu làm việc gì khác nữa, cho nên chỉ trong chốc lát, hơi thở dần dần trở lại bình thường, Miêu Miêu cũng dần giảm đi hứng thú, buông ra Đinh Trường Sinh, chật chật miệng, nói, chú nói không có ý nghĩa gì cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1639. Cứ như vậy xong rồi, sau khi chỉnh lại váy áo, Miêu Miêu đi trước, Đinh Trường Sinh theo thật sát ở phía sau, Phó Phẩm Thiên vừa mở cửa thì phát hiện Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu, không khỏi mừng rỡ. Ủa, sao em cũng tới đây? Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu làm vào nhà, hỏi Đinh Trường Sinh, không có việc gì, em chạy đến trường học đó Miêu Miêu, rồi cùng nàng đi ăn cơm. Xong xuôi mới đem nàng đưa trở về, chị ăn cơm chưa? Chị đang ăn, Phó Phẩm Thiên nói. Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn nhìn thấy tô mì gói chưa có ăn xong, thấy rõ Phó Phẩm Thiên ăn tạm thứ này chỉ là để cho qua buổi ăn. Chị cứ ăn thứ này thì không được đâu, có gì cũng phải làm cơm ăn, tiếp tục như vậy thì không được. Đinh Trường Sinh nói, chị biết rồi. Phó Phẩm Thiên nói xong đi rót ly nước cho Đinh Trường Sinh. Lúc này Miêu Miêu không có còn giận hờn với Phó Phẩm Thiên nữa. Nàng mở tủ lạnh cầm ra một chai nước hoa quả, kéo lấy dép lê đến tại phía ghế sofa, xem tivi, rồi nói với Phó Phẩm Thiên, mẹ, chú vừa mới nói sẽ để cho con ra nước ngoài du học, mẹ có cùng đi với con không? Ra nước ngoài du học? Con có ý tứ gì? Trường Sinh, này, xảy ra chuyện gì? Phó Phẩm Thiên vừa nghe liền bối rối, Đinh Trường Sinh như thế nào lại đồng ý với Miêu Miêu lung tung như vậy chứ, trước không nói gì khác. Ra nước ngoài du học thì sẽ tốn biết bao nhiêu tiền, rồi chính mình làm sao có thể yên tâm để cho nàng một mình ra nước ngoài du học, vạn nhất học không nổi, còn trong nước thì bỏ qua, lúc này không phải là hai đầu đều sôi hỏng bỏng không? Chương trình giáo dục trong nước quá vất vả phá sức người, em thấy ra nước ngoài du học rất tốt, vấn đề tiền thì chị không cần lo lắng, để em đối phó, em có mấy bằng hữu đều ở nước ngoài, bọn họ có thể giúp chị lo lắng xong xuôi việc này. Trọng yếu chính là nhìn chị xử lý chuyện này như thế nào. Hiện tại ra nước ngoài du học là một loại thời thượng, nếu Miu Miu đồng ý đi, chị cũng có thể cùng đi là được. Đinh Trường Sinh nói, không được, chị không đồng ý. Phó Phẩm Thiên dứt khoát nói, mẹ không thì con tự một mình đi, con càng tự do, khỏi ai quản con. Miu Miu nhao nhao nói, Miu Miu, cháu về trước trong phòng ngủ đi, để chú và mẹ cháu trao đổi, yên tâm đi, mẹ cháu là một người thông tình đạt lý, trước sau gì cũng đồng ý. Đinh Trường Sinh ý bảo Miu Miu không được cãi lộn, hắn chép miệng, bảo nàng về phòng đi ngủ trước, em cứ chiều nàng a, sớm muộn gì con bé này cũng bị em làm hư rồi. Thấy Miu Miu đã vào phòng của mình, Phó Phẩm Thiên bất mãn nói với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh không nói lời nào, liền kéo lấy Phó Phẩm Thiên vào phòng ngủ của nàng, đóng cửa lại, những việc khác bây giờ đều là thứ yếu, ngay cả sự tình Miu Miu cũng không còn thời gian nói chuyện, vốn vừa rồi con gái của nàng khiêu khích làm hắn bức bối khó chịu vì không có phát tiết ra được, bây giờ là lúc hắn phải giải quyết cho xong, phát tiết trút ra trên người của người mẹ để lấy lại cân bằng rồi tính sau. Phó Phẩm Thiên bị Đinh Trường Sinh ép tại phía trên giường lớn, về sau còn chỉ còn có tiếng thở dốc liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau, Phó Phẩm Thiên tay trắng đong đưa, cầm lấy cây dương vật Đinh Trường Sinh khuấy sụp, một lúc Phó Phẩm Thiên âm thanh phát ra tiếng không thể nghe thấy, ừ, cho vào đi, ung. Phó Phẩm Thiên âm thanh rất nhẹ, Đinh Trường Sinh cũng không còn chờ đợi được nữa, nàng đã quỳ bò trên giường, hắn ở mặt sau cái mông cong Phó Phẩm Thiên, một tay cầm lấy dương vật kiên đỉnh tại trên cái cửa miệng âm đạo ướt đẫm, tràn ra dịch nhờn cọ sát chen lấn đâm vào, ung. Hơn nửa quy đầu đã chen vào cửa miệng mật huyệt, hai tay đỡ lấy bờ eo lung linh của Phó Phẩm Thiên, dương vật thẳng tiến, bên dưới cây dương vật to dài dần dần biến mất tại trong thân thể nàng, rất nhanh, bộ phận sinh dục hai người tương liên tại cùng một chỗ, ai, chậm một chút, cái mông thúc Đinh Trường Sinh thúc mạnh một cái, toàn bộ dương vật liền triệt để toàn bộ nhập vào sâu trong âm đạo Phó Phẩm Thiên, hạ thân hai người gắt gao gián sát, hắn không nhẫn nại nữa, chậm rãi rút ra đút vào dương vật dữ tợn. Dẫn đến Phó Phẩm Thiên phát ra tiếng mê người, a, ô, đền đáp lại tốc độ dương vật, Phó Phẩm Thiên càng là phát ra liên tiếp thở gấp trên rỉ, âm thanh dần dần cũng không thể chế, phạch, phạch, phạch, Đinh Trường Sinh đỉnh đưa dương vật tần suất tăng nhanh, nghe được tiếng Phó Phẩm Thiên thoải mái rên rỉ to dần, hắn như được cổ vũ, eo to lay động biên độ càng gia tăng, dương vật rút ra mỗi lần chỉ trừ quy đầu tại bên trong cửa miệng âm đạo nàng, lại từng cái thật mạnh cắm vào toàn bộ, tầng tầng lớp lớp đỉnh đưa. Ập, ập, ập, hạ thân hai người phát ra tiếng ma sát chất lỏng, a, a, ai, ui, còn có tiếng rên hưởng thụ của Phó Phẩm Thiên, còn một bàn tay của Đinh Trường Sinh đưa duỗi xuống phía giữa hai chân của nàng, sờ nhu trên viên âm hạch đã nở rộ ra kia, một bên bị cây dương vật to dài côn thịt quất cắm đỉnh đưa, ung, không chịu nổi, ừ, Phó Phẩm Thiên lời nói có vẻ là vô lực, miệng nói không chịu nổi, thân thể lại càng lúc càng phối hợp, nàng trầm xuống eo nhỏ, cái mông vểnh lên, hưng phấn kích động dị thường, eo to của hắn tăng nhanh dùng sức quất cắm mật huyệt của nàng. A, nhanh chút a, chị không được, đến, chị đến, á. Phó Phẩm Thiên đến cao trầm cái mông ngạo nghễ vểnh lên, trước ngực đôi bầu vú sung mãn cũng theo lấy lắc lư không ngừng, chậm rãi từ thân thể Phó Phẩm Thiên mềm xuống, nửa người trên nằm ở trên mặt giường, đầu vùi vào gối đầu, ánh mắt Đinh Trường Sinh dời xuống, nâng lên mông cong nảy nở của Phó Phẩm Thiên. Tiếp lấy lại tiếp tục tần suất cắm vào dương vật vào trong tha 6HN thể nàng, vừa mới cao trào qua đi, Phó Phẩm Thiên bây giờ là càng thêm mẫn cảm rồi, từ cửa miệng âm đạo bị dương vật quất cắm nổi lên bọt biển càng lúc càng nhiều, ước chừng gần 10 phút sau, cây dương vật kịch liệt tại trong âm đạo Phó Phẩm Thiên tiến lui lui, Phó Phẩm Thiên trùng mình, dưới tần suất quất cắm dương vật, nàng lại một lần nữa cao trào, Phó Phẩm Thiên cao trào, lập tức lại kích thích Đinh Trường Sinh càng thêm dùng sức, đã qua hơn nửa phút. Thân thể hai người trần trụi trơn bóng, nam nhân cường tráng trẻ tuổi, đàn bà xinh đẹp đói khát như lang như hổ, dục vọng tình dục cùng nhau phát tiết không sai biệt lắm. Phó Phẩm Thiên cùng Đinh Trường Sinh phát ra tiếng thở gấp sảng khoái, hưởng thụ lẫn nhau mang đến cho đối phương mùi vị tuyệt đỉnh sau cao trào. Khi trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đem sự tình hôm nay kể ra, Phó Phẩm Thiên nghe qua sợ tới mức linh hồn xuất khiếu rồi, nếu như mình không gọi cú điện thoại kia cho Đinh Trường Sinh, nếu như Đinh Trường Sinh không đến thẳng trường học, thì lúc này Miu Miu không biết ở đâu đến, không biết bị đạp hư thành cái dạng gì, Phó Phẩm Thiên sợ tới mức cả người phát run, không cần phải lo lắng nữa, chị yên tâm, đám người kia sớm muộn gì em cũng đem bọn chúng tống vào ngục giam, dám đụng đến người thân của em, thì em sẽ đưa bọn chúng xuống địa ngục. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng hôn mút lên hai bầu vú Phó Phẩm Thiên, chậm rãi an ủi nàng, bọn chúng là ai, vì sao lại đối đãi Miu Miu như vậy, Phó Phẩm Thiên hỏi. Hiện tại nhìn đến thì hai cô bé đồng học của Miu Miu Trường là đối tượng của bọn chúng, dĩ nhiên, chính mình mới là quan trọng nhất, chính mình tự giữ lấy bản thân mình, người khác muốn dụ dỗ mình thì không phải là dễ dàng như vậy, em cùng Miu Miu đã thương lượng xong rồi, nàng sẽ về nhà ở, chị mỗi ngày tan học thì đưa đón nàng, chị từ nhiệm làm chủ nhiệm lớp đi, có thêm chút chức vụ để làm gì, chuyện gì mà có thể trọng yếu hơn con gái của mình, nàng hiện tại đang vào giai đoạn phản nghịch. Chị phải dành nhiều hơn thời gian gần gũi với nàng, đừng để cho nàng đi chệch đường, Đinh Trường Sinh dặn dò, nàng đáp ứng, Phó Phẩm Thiên không tin hỏi, đúng, với điều kiện đi ra nước ngoài du học, em quá chiều nó rồi, em cứ tiếp tục như vậy sẽ làm nó hư. Phó Phẩm Thiên nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong tâm bất an chậm rãi an tĩnh xuống, như thế nào, đêm nay em không ở lại nơi này sao? Qua một hồi, Đinh Trường Sinh ôm lấy Phó Phẩm Thiên nghỉ ngơi xong, rồi đứng dậy bắt đầu mặc vào quần áo. Phó Phẩm Thiên kéo qua cái chăn che lại thân thể mình, rồi hỏi, em vừa mới đến địa phương này, đối với nơi này không phải quen thuộc, chỉ sợ có người đê nhìn chằm chằm vào em, đây cũng là lý do em muốn mẹ con chị đi ra ngoài, em thì không sao cả, vạn nhất mẹ con chị bị người công kích, thì em sẽ rất áy náy. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng Phó Phẩm Thiên hiểu ý tứ của hắn, nghĩ tới chỗ này, Phó Phẩm Thiên liền không nhắc lại, yên lặng giúp Đinh Trường Sinh thu thập xong. Sau đó thì yên lặng, Phó Phẩm Thiên so với những người đàn bà khác thì không giống, nàng vẫn luôn yên lặng chờ đợi. Hôm nay nàng gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh chính là bởi vì Miu Miu, nếu như không phải là bởi vì chuyện của Miu Miu, nàng sẽ không gọi số điện thoại này, tuy rằng hắn chỉ ở loanh hoanh bên trong thành phố này. Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh đưa ra cửa, rồi ngồi thừ tại trên ghế sofa, nghe bên dưới lầu tiếng xe hơi khởi động, lúc này Miu Miu đi ra, yên lặng đi đến bên người Phó Phẩm Thiên. Khoác ở cánh tay của nàng, hai mẹ con cứ như vậy dựa sát vào nhau, trước giờ chưa từng có an tĩnh qua như vậy, mẹ thật thương chú ấy vậy sao? Vẫn cứ muốn dựa vào chú ấy, Miu Miu âm thanh rất nhỏ, nhưng lời này chẳng khác nào búa tạ đánh xuống, con còn nhỏ biết gì, đi ngủ đi. Phó Phẩm Thiên mặt đỏ lên, nói, mẹ, con không còn nhỏ nữa, sự tình của mẹ con hiểu, con cảm thấy chú ấy không tệ, chỉ là chú ấy quá bận rộn. Tương lai sau này nếu con tìm nam nhân, tuyệt đối sẽ không có khả năng tìm kiếm một người giống như vậy. Con sẽ kiếm một người lúc nào cũng ở bên cạnh con. Đây mới là trách nhiệm của một nam nhân. Nhưng còn chú ấy, tốt thì tốt, nhưng chú ấy có thuộc về mẹ không? Miu Miu biểu môi nói, hắn giúp chúng ta nhiều lắm. Nếu như không có nhờ hắn, ba con có khả năng sẽ chết sớm hơn. Khả năng ngay cả một cái lễ tang cũng làm không thành. Vậy mẹ phải nên báo đáp hắn thế nào đây? Phó Phẩm Thiên sâu kín nói. Nếu như mẹ muốn báo ân, cũng không cần phải làm như thế. Nếu như mẹ chân ái yêu thương chú ấy, ít nhất mẹ phải làm cho chú ấy biết là mẹ ghen. Mẹ tin tưởng lời chú ấy nói sao? Chú ấy trước kia như thế nào lại không sợ một vài người tìm đến chú gây phiền toái? Hơn nữa, chú ấy cũng chưa kết hôn. Vậy thì chú ấy sợ cái gì? Miu Miu lay động đầu nhỏ, nghi hoặc nói, nàng cũng đang bực tức vừa rồi hắn lại không vượt qua cái giới hạn cuối cùng với nàng. Được rồi, còn đừng có vui buồn thất thường như vậy nữa. Của mẹ không cần con quan tâm đến, mẹ đồng ý để con đi ra nước ngoài du học, nhưng hiện tại phải học tập cho giỏi, nhất là học giỏi tiếng Anh, nếu không, con có đi nước ngoài cũng là vô ích, thật hả mẹ là người tốt nhất. Miu Miu lập tức ôm lấy Phó Phẩm Thiên, nói, bắt đầu từ ngày mai, cô Ni không về ký túc xá ở trường, mỗi ngày mẹ sẽ đưa đón con, ngày mai mẹ sẽ cố gắng xin từ chức làm chủ nhiệm lớp, hắn nói không sai, sự tình gì cũng không bằng con gái của mẹ. Con mới là trọng yếu, Phó Phẩm Thiên nói, Đinh Trường Sinh nói, Miu Miu hỏi, được rồi, đi ngủ đi, Phó Phẩm Thiên từ chối cho ý kiến nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1640, Tào Băng một mực chờ đợi Đinh Trường Sinh, hắn không nói chắc chắn là sẽ đến, cũng không nói không đến, điều này làm cho Tào Băng trong lòng bất ổn, sự tình tối hôm qua quá mức vội vàng gấp gáp, nhưng hôm nay thì lại quá mức nhàn rỗi. Chỉ có một việc là chờ đợi mà thôi. Cuối cùng, có tiếng gõ cửa, Tào Băng cao hứng dép cũng không mang, liền chạy đến cửa, theo bên trong mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, quả nhiên là hắn, nàng lập tức liền mở cửa phòng ra, cao hứng nhìn hắn, Đinh Trường Sinh nhìn phía sau, mỉm cười bước vào trong phòng khắp nơi màu hồng, ngay cả rèm cửa cũng màu hồng, thích không, đây đều là do em bài trí đấy, bận rộn hết một ngày, Tào Băng vừa vào cửa liền khoác cánh tay Đinh Trường Sinh. Đối với Tào Băng mà nói, nàng chưa từng ở qua gian phòng tốt như vậy, thật sự là vất vả cho em. Đinh Trường Sinh duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Tào Băng, nói, em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hôm nay đối với em mà nói rất trọng yếu, anh biết không, em chờ đợi ngày này đã 4 năm rồi, đến giờ mà em vẫn còn không tin đây là thật, bởi vì tất cả ập tới quá đột ngột. Tào Băng dựa sát vào Đinh Trường Sinh, nói, anh đi tắm chút. Đinh Trường Sinh nói, vâng, để em giúp anh đem quần áo đi giặt, sáng mai quần áo kịp khô rồi. Tào Băng nói, Đinh Trường Sinh cởi quần áo đi tắm, Tào Băng cầm lấy cái thau đem quần áo Đinh Trường Sinh bỏ vào, sau đó bắt đầu giặt quần áo hắn, nhưng lại phát hiện tại trên quần áo hắn có vài sợi tóc dài, vừa nhìn thì biết là tóc của phụ nữ, trong chớp mắt nàng liền dừng lại. Bất kỳ cái gì một cô gái nào yêu tha thiết nam nhân của mình thì đều không có khả năng đại độ để cho nam nhân của mình cùng chung với nữ nhân khác. Mặc dù biết Đinh Trường Sinh đàn bà không chỉ là một người, nhưng ngay vào ngày đối với mình là trọng yếu như vậy, hắn lại đi tìm một người đàn bà khác. Điều này làm cho trong tâm Tào Băng sôi trào liền lạnh xuống. Mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra, Tào Băng vẫn chưa có giặt xong quần áo. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Tào Băng không tốt, hỏi, không, không có việc gì, chính là nhớ tới sự tình trước kia, nên em mất thần. Tào Băng che giấu nói, Đinh Trường Sinh ở trên giường nhìn xem điện thoại. Một hồi sau, Tào Băng đem quần áo giặt phơi xong rồi đi đến, nàng chậm rãi leo lên giường, nằm ở bên người Đinh Trường Sinh. Lúc này, Đinh Trường Sinh cảm giác được Tào Băng không được bình thường, vì thế quay đầu nhìn nàng, hỏi, nếu chúng ta đã đến mức như vậy rồi, có chuyện gì mà còn giấu giếm quanh co, có gì em cứ hỏi đi. Tào Băng không phải là nhất thời hưng phấn, mà là trong lòng đã sớm âm thầm yêu hắn. Lúc này bất quá là hai người đã đi đến mức giới hạn cuối cùng, nhưng tình yêu đều là ích kỷ. Điểm này ai cũng không giải thích được vì sao, thật cái gì cũng có thể hỏi sao. Tào Băng ngẩng đầu, trong mắt ẩm ướt, ngây ngốc hỏi, đúng, cái gì đều có thể hỏi, chỉ cần anh có thể trả lời, đều sẽ nói cho em biết. Đinh Trường Sinh vuốt mái tóc dài của nàng nói, vậy thì được rồi, anh, tại Bạch Sơn có phải là còn có người đàn bà khác phải không? Ừ, đúng là có. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Tào Băng trực tiếp hỏi như vậy, những người đàn bà của hắn đều là lảng tránh cái đề tài này. Nhưng Tào Băng lại không phải như vậy, bởi vì nàng đã xem hắn như là tính mạng của nàng, nàng muốn đem hắn giấu kín, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, càng không có khả năng để cho người đàn bà khác lên giường với hắn, nàng đã xem Đinh Trường Sinh trở thành một cái đồ chơi của riêng mình. Tào Băng vốn cho rằng Đinh Trường Sinh chống chế, cho dù là hắn lừa dối mình cũng tốt, nhưng không nghĩ tới hắn lại trả lời thừa nhận như vậy, điều này làm cho Tào Băng trong lòng yếu ớt chịu không nổi, nước mắt thuận theo chính mình gương mặt liền chảy xuống. Thực xin lỗi, bởi vì anh không muốn giấu giếm em. Đinh Trường Sinh giơ tay lên lau nước mắt cho nàng, nói, anh hôm nay đi gặp nàng. Tào Băng tiếp tục hỏi, nhưng cứ để cho nước mắt chảy ra, biến thành khóc thút thít. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh không đành lòng, nhưng sự thật tình huống là như thế. Đây đều là do mình tạo nghiệp, chính mình không phải là không thừa nhận, nhưng theo thời gian trưởng thành của mình, hắn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, cho dù lảng tránh cũng không phải là biện pháp, đơn giản thừa nhận là mình sai lầm. Nếu các ngươi nguyện ý tiếp tục yêu ta, vậy thì yêu, nếu như tuyển chọn không chia tay, thì ta cũng không bắt buộc. Tào Băng lau nước mắt của mình, nói, nàng là ai, em muốn biết nàng là ai. Tào Băng ngồi tại trước mặt Đinh Trường Sinh, căm giận nói, em thật muốn biết. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói thật ra, so với giấu giếm, còn chi bằng nói thẳng cho nàng biết rõ cũng tốt, như vậy vạn nhất ngày nào đó các nàng đụng cùng một chỗ, cũng không cần phải giải thích gì nữa. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là nguyên tắc của hắn. Tùy theo chuyện Đinh Trường Sinh kể ra cùng Phó Phẩm Thiên sự tình xảy ra như thế nào nói rõ với Tào Băng, nàng kinh ngạc há miệng to đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà. Phó Phẩm Thiên là giáo viên đã từng dạy nàng, sau này có đôi khi còn gặp mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến Phó Phẩm Thiên và Đinh Trường Sinh lại có một tầng quan hệ như vậy. Điều này làm cho Tào Băng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Hơn nữa ngay tại hôm nay Đinh Trường Sinh còn đi đến nhà Phó Phẩm Thiên. Bọn họ đã làm gì việc, Tào Băng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nàng không thể tưởng được chính là Phó Phẩm Thiên lại cư nhiên cùng hắn giao hoang, sự tình cũng dần dần mơ hồ, có cái gì không đúng, nàng thực muốn biết Phó Phẩm Thiên rốt cuộc có chỗ nào mà hấp dẫn hắn, còn gì nữa không, tất cả anh đã nói xong, em còn muốn biết gì nữa. Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, hít một hơi, hỏi. Tào Băng ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh, nàng nhấc chân, leo qua tại trên hông của hắn ngồi xuống. Vị trí vừa vặn để cho cái khe thịt âm hộ đè lên dương vật của hắn, nàng lúc này cơn tức đã không có bao nhiêu, nàng còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, nàng tin tưởng mị lực của mình so với Phó Phẩm Thiên thì mạnh hơn nhiều lần, cùng với một người đàn bà lớn tuổi cạnh tranh một nam nhân, nàng vẫn rất có tin tưởng là mình sẽ thắng. anh yêu nàng sao? Nhúc nhích hạ thể, khi cảm giác dương vật của hắn đã dần cương cứng lên đội to trên cái khe thịt âm hộ của mình rồi, Tào Băng cúi đầu gần khuôn mặt Đinh Trường Sinh, hỏi, mỗi người đàn bà của anh đều yêu thương, anh có thể chấp nhận để cho các nàng không yêu thương anh nữa, nhưng anh thì không có khả năng không yêu thương các nàng, bao gồm cả em. Nếu như em cảm thấy ở cùng với anh tại một chỗ mà không hài lòng, thì em có thể rời đi, nhưng anh vẫn một mực nhớ em. Sau này nếu em có chuyện gì cần anh giúp đỡ, anh vẫn là sẽ giúp anh, có thể xem như là anh có lòng thương người. Đinh Trường Sinh duỗi tay giữ lấy cái mông Tào Băng, chỉnh lại tư thế để cho quy đầu dương vật kề ngay cửa miệng âm đạo của nàng, rồi nói, thôi đi, lòng thương người. Đây là hoa tâm, Tào Băng nũng nịu nói, lúc này hai bên cái mông thịt của nàng cao cao nổi lên. Từ nơi cửa miệng âm đạo ó đã sớm lan tràn chất lỏng trơn nhớt ra rồi, nàng cũng thật sự đã lười tiền hí, hiện tại nàng chỉ cần bị cây dương vật hung hăng cắm vào, bị hung hăng làm, bị hung hăng được chà đạp. Nói đến đây, Tào Băng cắn môi ngồi xuống phía dưới cây dương vật, chỉ nghe ọc một tiếng vang nhỏ, cái âm đạo chặt khiếp của Tào Băng vậy mà đem cây dương vật của Đinh Trường Sinh cắm vào hang thịt của mình tận gốc. Ai? Bên trong âm đạo cái loại tràn đầy chen lấn phong phú căng ra, làm cho Tào Băng thoáng cái cảm giác được mình sướng tựa như bay lên trời đấy, nàng có chút thở hổn hển, phản phất muốn tiêu hóa thoáng cái loại khoái hoạt này tới cực điểm, bên dưới cái mông tròn của nàng bắt đầu thiểm động, mỗi một lần đều nặng nề ngồi xuống trên người Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1641, lúc này dương vật cắm sâu trong âm đạo của nàng, phát ra bành bạch tiếng vang, cùng với tiếng thở dốc nho nhỏ vang vọng bên trong gian phòng, khiến cho trong phòng tràn đầy xuân ý, mà thanh âm kia cũng biểu hiện ra hai người đang đại chiến, cũng đã bắt đầu tiến nhập vào giai đoạn gay cấn rồi. Đinh Trường Sinh vẫn nằm bên dưới, nhìn xem Tào Băng tại trên người của mình ra sức dùng cái âm đạo căng nuốt lấy dương vật của mình, trong nội tâm thật đắc ý, theo từ thân cây dương vật truyền tới loại cảm giác ấm áp chặt khiếp, bờ mông Tào Băng cao cao nhấc lên, thẳng đến khi quy đầu dương vật sắp thoát ly khe hở âm hộ của mình, thì nàng lại nặng nề ngồi xuống. Theo trong âm đạo truyền đến cảm giác càng lúc càng mãnh liệt lên, mà trong cái loại khoái cảm kích thích này, sâu trong âm đạo Tào Băng dịch nhờn tuôn trào chảy ra bên ngoài, làm ướt một khối lớn bên dưới đám lông đen hạ thể của hắn. Hiện tại, từ nơi hai người kết hợp bộ vị đã là toàn là dịch nhờn rồi, Đinh Trường Sinh chứng kiến Tào Băng tại trên người của mình kịch liệt nhấp nhô, một đôi bầu vú đầy đặn tràn đầy co giãn cũng kịch liệt run rẩy lên, phối hợp với trên mặt đẹp Tào Băng trong nháy mắt biểu lộ cái loại dục tiên dục tử. Lại làm cho từ trên đỉnh quy đầu của hắn truyền tới cảm giác càng nhanh mãnh liệt, Tào Băng đã một bên kịch liệt rung động, cái mông tròn của nàng theo chuyển động lên xuống lấp loáng trước cây dương vật Đinh Trường Sinh, thanh âm bành bạch càng vang lên vội vã gấp rút, càng thêm kịch liệt, đến thời điểm Tào Băng gục xuống thân thể, gắt gao ôm lấy thân thể của Đinh Trường Sinh run rẩy lên, trong miệng chỉ phát ra điên cuồng tiếng rên rỉ, bên trong âm đạo thành thịt non co rút lại, theo co rút lại, một làn âm tinh từ bên trong miệng tử cung phun ra. Xuất tại phía trên kia ô đầu của hắn, bị âm tinh lửa nóng kia một dội, Đinh Trường Sinh cũng suýt nữa nhịn không được, hắn thật sâu hít một hơi, đem dục vọng trong cơ thể muốn xuất tinh áp chế lại, đợi cho thân thể Tào Băng dần dần bình phục lại, Đinh Trường Sinh ngồi dậy, đem Tào Băng đè nằm dưới thân, bắt đầu đại lực dùng cây dương vật, tại trong âm đạo Tào Băng đút vào rút ra đút vào, thanh âm bành bạch, lại một lần vang lên trở lại trong phòng, vòng eo Đinh Trường Sinh dùng sức, tăng nhanh sức lực. Hưởng thụ cái âm đạo chặt chẽ phì nhiêu của nàng, rất nhanh Tào Băng lại làm cho hắn kinh ngạc, dưới sự hung mãnh quất cắm dương vật vào trong thân thể nàng, mới không đầy 3 phút, Tào Băng lại phát ra, ui, lại, muốn, á, một tiếng rên cao vút yêu kiều, tiếp lấy phía trên dương vật lại một trận nóng ẩm truyền đến, dịch nhờn phúng trào ra, ngập tràn toàn bộ dương vật hắn, nàng tách ra đôi chân, gắt gao kép lấy cặp bắp đùi của hắn, cái mông săn tròn hãy lúc lên lúc xuống co lại, có chút dồn dập. Thân thể run rẩy, nàng lại cao trào, cái mông ra sức hướng phía trên như muốn cắn nuốt tận gốc rễ cây dương vật, bị Tào Băng đâm một phát kích như vậy, thân thể Đinh Trường Sinh đông đưa, ra sức tại trên người nàng xông pha lần cuối cùng, cùng Tào Băng đang cao trào, từng làn tinh dịch tại bên trong thân thể nàng bắn ra, a nha, Tào Băng như bạch tuộc gắt gao ôm chặt hắn, thân thể run rẩy thừa nhận tinh dịch của hắn tưới sâu vào bên trong cổ tử cung, hiện tại thế nào rồi? Tâm tình có khá hơn chút nào không? Đinh Trường Sinh ôm lấy Tào Băng kéo hướng chính mình, vỗ vỗ trên người nàng, như là đang dỗ dành một đứa bé vậy. Hạ Phi xanh mặt theo dõi nhìn camera thông qua trước máy tính, hắn đã nhận ra đây là Đinh Trường Sinh, Không ngờ Đinh Trường Sinh lại đến nơi của mình quấy rối, nhưng sự thật là trong việc này mình đuối lý, cánh tay An Nhân bị trật khớp, quỳ phía trên thảm, cả người phát run, hắn bị người khác ám toán thành như vậy, mà đối phương là ai cũng không biết, xem như là cái chức danh quản lý cái câu lạc bộ này đã chấm dứt, tìm người điều tra cho tao, cô gái trẻ kia cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào, Hạ Phi nói, lão bản, rốt cuộc Đinh Trường Sinh này lai lịch như thế nào, hắn trước kia là đồng sự với tao, bây giờ là bí thư khu ủy Bạch Sơn, cho nên mày phải cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện, thì không có ai cứu đâu, Hạ Phi cắn răng nói, là đồng sự, tại sao lão bản không nhận thức với hắn, An Nhân nói còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Phi một cước đạp ra ngoài, Đinh Trường Sinh là người hắn hận nhất đời này, có thể nhận định chính là Đinh Trường Sinh đã phá hủy sĩ đồ của hắn, bằng không dựa vào quan hệ với Hạ Minh Tuyên, hiện tại chính mình ít nhất cũng là phó chủ tịch huyện rồi, nhưng hiện tại thì như thế nào, chỉ có thể ra ngoài làm ăn kinh doanh, tất cả đây đều là do Đinh Trường Sinh ban tặng, vốn Hạ Phi cho rằng đời này không có cơ hội báo thù rồi, nào ngờ Đinh Trường Sinh lại lần nữa tìm tới cửa, điều này làm cho Hạ Phi thật sự là mừng rỡ, điều tra rõ cô gái trẻ kia cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào, đồng thời phái một người lạ mặt và thông minh một chút theo dõi lấy Đinh Trường Sinh, cho dù là Đinh Trường Sinh phóng rắm ra cái mùi gì cũng phải biết, hiểu chưa? Hạ Phi nói, minh bạch, lão bản, em hiểu rồi, biến đi. Hạ Phi nói xong liền đuổi An Nhân ra ngoài, đợi cho An Nhân rời khỏi đây, Hạ Phi lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại, nói, cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu, sự tình lần trước cậu nói qua, chúng ta có thể trao đổi một chút, được, tôi đem địa chỉ phát cho anh đây. Hạ Phi cúp điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài, lái xe thẳng đến địa chỉ trên điện thoại, đến đó thì thấy đó là một quán trà kín đáo, tại Bạch Sơn cái gọi là quán trà đa số đều là đi kèm bài bạc, nơi này cũng không ngoại lệ, chỉ là tuy rằng bày ra mạt chược, bài bạc linh tinh, nhưng không có người chơi, chỉ có một mình Kha Tử Hoa tại bên trong xó xỉnh uống trà. Đúng vậy, người Hạ Phi liên hệ vừa rồi chính là Kha Tử Hoa, vì muốn đối phó với Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa có thể nói là phải hao tổn tâm trí nhiều, hắn không dám lộ liễu xuất hiện Minh cùng Hạ Phi, bởi vì Hạ Minh Tuyên vẫn luôn theo sát Đường Bỉnh Khôn, mà quan hệ giữa Đường Bỉnh Khôn cùng Thành Thiên Hạc như thế nào thì ai cũng đều hiểu, cho nên Kha Tử Hoa cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình, vạn nhất thành công biết được, thì hắn không biết phải giải thích như thế nào, gặp phải phiền toái sao, Kha Tử Hoa mỉm cười nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại kết minh đi đến cùng một chỗ. Tôi vốn suy nghĩ là ta không chạm người, thì người không chạm ta, nhưng tiểu tử này không biết tốt xấu, đến Bạch Sơn mới có vài ngày, liền xem nơi này trở thành là nhà của mình, hôm nay hắn đến câu lạc bộ của tôi, còn đã thương người của tôi nữa. Hạ Phi nói, vậy anh nên báo cảnh sát, nghĩ như thế nào lại tìm đến tôi đây, việc này nếu anh chiếm được lý lẽ, sao không áp dụng thủ đoạn chính đáng đàng hoàng, ha ha, không phải cậu là cục trưởng công an thành phố sao? Bây giờ không phải là tôi đang hướng đến cậu báo cảnh sát sao? Hạ Phi cười nói, Kha Tử Hoa nói, tôi đã nhắc nhở anh, Đinh Trường Sinh khó đối phó, không phải là anh đã từng đụng phải hắn sao? Kha Tử Hoa đổ dâu vào lửa, Hạ Phi sắc mặt liền không tốt nhìn, đối với hắn mà nói, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối là ác mộng của hắn, theo từ Trấn Lâm Sơn cho tới khu Bạch Sơn này, giống như vẫn luôn bám theo mình như hình với bóng, điều này làm cho hắn không có lúc nào là không muốn báo thù. Nhưng trả thù cũng phải có cách khác, trực tiếp nhằm vào Đinh Trường Sinh đó là điều không có khả năng, không cần Kha Tử Hoa nhắc nhở, hắn cũng biết Đinh Trường Sinh không phải là người dễ chạm vào. Hạ Phi, anh cũng đã nhìn thấy Lưu Quang Dương xảy ra chuyện, mà anh thì có liên quan đến Lưu Quang Dương, cho nên tốt nhất là anh cẩn thận một chút, đừng cho người nắm bắt được nhược điểm, có khả năng anh còn chưa biết, phân cục trưởng khu Bạch Sơn mới là người do Đinh Trường Sinh điều từ Hồ Châu đến, dụng ý đã rất rõ ràng. Vì thế anh phải cẩn thận, đừng để lọt ra dấu vết, đến lúc đó tôi không giúp được gì cho anh đâu. Kha Tử Hoa lại lần nữa cảnh cáo nói, bộ anh không có người điều xuống làm phân cục trưởng sao? Một kẻ ngoại lai đến đây thì có thể làm gì? Hạ Phi khinh thường nói, có thể làm gì thì tôi không biết, nhưng sau này sự tình của phân cục khu Bạch Sơn thì tôi không tiện nhúng tay vào. Kha Tử Hoa biết Hạ Phi không có khả năng nghe theo lời của mình đã có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Còn những việc khác thì cùng mình không có quan hệ, cậu là bằng hữu Đinh Trường Sinh, thì phải biết điểm yếu của hắn chứ. Kha Tử Hoa thật sâu hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng sương khói, nhìn Hạ Phi, nói, hắn tại Bạch Sơn có quen biết một người đàn bà, đó là giáo viên của trường trung học cơ sở Bạch Sơn, hai người bọn họ có mối quan hệ không bình thường, giáo viên trường trung học cơ sở Bạch Sơn. Đúng rồi, Lần này hắn đi đến câu lạc bộ của tôi để mang đi một cô gái trẻ, có phải hay không cô gái này cùng giáo viên kia có liên quan? Người của tôi đang điều tra việc này, có khả năng, tôi nhớ được người đàn bà kia có đứa con gái, không biết là bao lớn, Đinh Trường Sinh người này tâm ngoan thủ lạc, nếu anh không xuống tay trước, tôi sợ đến lúc anh muốn xuống tay thì đã muộn. Kha Tử Hoa lại lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói, cậu yên tâm đi, tôi nắm chắc. Hạ Phi gật đầu nói, tốt lắm, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây, hãy nhớ chuyện chúng ta gặp mặt thì ai cũng không thể nói ra, anh cũng biết trong sự lợi hại trong quan hệ này à. Kha Tử Hoa nói, Kha Tử Hoa lo lắng nhất vẫn là do hắn là người của bên Thành Thiên Hạc, thành công thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình, nếu để cho thành công biết mình lén lút cùng với người của bên Đường Bỉnh không có quan hệ tiếp xúc, khó tránh khỏi thành công sẽ có ý tưởng khác, cho nên vì lý do an toàn, kín đáo che giấu là điều phải làm. Tôi biết, cậu đi trước đi, tôi ngồi lại đây một chút. Hạ Phi nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1642. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh thông báo mời Trần Kính Sơn cùng những thường ủy khác đến khu ủy họp, nếu là lúc Đinh Trường Sinh mới tới, thì những người này không hẳn là sẽ đến, nhất là Trần Kính Sơn. Nhưng mấy ngày qua Trần Kính Sơn đã thấy được thủ đoạn Đinh Trường Sinh, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là do thái độ Đường Bỉnh không biến hóa, điều này làm cho Trần Kính Sơn trong lòng không yên, bởi vì từ cuộc họp thường ủy lần trước, về sau Đường Bỉnh không còn có liên lạc qua mình. Mọi người ngồi đi, lần này mời mọi người đến họp, chỉ có một sự kiện, đó là vấn đề phá dỡ di dời cái trung tâm chăn nuôi gia súc. Mấy ngày qua ủy ban khu tăng giờ làm việc, đưa ra phương án phá dỡ di dời, Trần khu trưởng. Hãy giới thiệu cho mọi người tình hình đi, để lát nữa chúng ta cùng đi đến ủy chính quyền thành phố hội báo, vẫn để chủ yếu là mọi người cùng tham mưu có gì cần bổ sung để cho tốt hơn. Đinh Trường Sinh nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, nói, Trần Kính Sơn không nghĩ tới là mình lên tiếng trước, trong tay cầm lấy phương án phá dỡ di dời, có thể nói là mấy ngày qua ủy ban khu với mấy chục nhân viên công tác thiếu điều tắm máu, dựa theo quyết định thành phố về việc phá dỡ di dời, chúng tôi thông qua điều tra nghiên cứu, chế định ra phương án này, chủ yếu là phân ra các vấn đề, một là vấn đề đàm phán, một là vấn đề bồi thường, đàm phán chủ yếu là từng người một, không có áp dụng một người đại diện cho tất cả, như vậy thì quá phiền toái, một với một, lập tức ký thỏa thuận dỡ bỏ. Trần Kính Sơn giới thiệu, về việc này thì Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu kinh nghiệm, mặc dù ở thành phố Hồ Châu cũng trải qua sự tình phá dỡ di dời, nhưng mới như vậy cũng là đã có nháo nhào dù không lớn. Còn cái trung tâm chăn nuôi gia súc này mới là một cây xương cứng, nơi này chẳng những là vấn đề có kiến trúc, còn có rất nhiều động vật còn sống, có số gà đẻ đang đẻ trứng, có heo vẫn chưa tới thời điểm xuất chuồng, xử lý xong vẫn còn khác là tìm địa phương an trí, việc này đều cần thời gian, cho nên, cần phải tiến hành trước thời gian, bằng không thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã nói xong, Đinh Bí Thư, cậu còn có bổ sung gì không? Trần Kính Sơn nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi chỉ hỏi một vấn đề, còn mấy người đã cho các hộ trong cái trung tâm chăn nuôi gia súc kia vay tiền, thì chúng ta chuẩn bị xử lý như thế nào? Văn Nhược Lan không mất thời điểm đưa ra vấn đề này. Nói thật, nàng cũng không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng ngày hôm qua Kha Tử Hoa tìm gặp nàng, mục đích rất đơn giản, đó là nàng tại bên trong khu ủy làm rối. Kha Văn Hạo tiền thả ra cho vay hơn 600 vạn, tuy rằng đã có người trong các hộ vay tiền đã liên lạc qua, nhưng có thể nói hiện tại bọn họ không có tiền trả. Muốn trả thì cũng được nhưng phải để bọn họ xử lý số gà và heo xong thì mới được. Câu trả lời này rõ ràng cho thấy làm ảnh hưởng đến Kha Văn Hạo. Mấy ngày nay Kha Văn Hạo mau muốn điên rồi. Đây không phải là số tiền nhỏ, đó là hơn 600 vạn. Chính là chính mình không ăn không uống cũng phải bao nhiêu năm mới có thể có được. Hơn nữa số tiền kia trong đó có tiền của bằng hữu thân thích. Tiền lấy lại không được thì mình còn mặt mũi nào gặp mặt bọn họ. Đây là đầu tư phiêu lưu, ngươi muốn thu lợi tức từ người. Nào biết người lại ngâm tiền vốn của ngươi. Văn Nhược Lan lời này vừa ra, phòng họp lập tức an tĩnh, chuyện này nói đến trúng vào tâm ý của mọi người, tuy rằng những người tại đây không có trực tiếp đưa tiền cho vay, nhưng có thể là có người thân quen, hoặc là người nhà bỏ tiền ra cho vay, có người mượn tiền rồi cho vay, giống như là Kha Văn Hạo vậy. Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi câu trả lời của hắn, bọn họ cũng kinh ngạc khi thấy Văn Nhược Lan biểu hiện. Lẽ ra Văn Nhược Lan đứng chung một chỗ cùng Đinh Trường Sinh thì mới đúng, nhưng là hôm nay đây là thế nào, giống như sự tình có cái gì sai không đúng a? Chuyện này vốn là đã xử lý xong, lời nói của tôi ngày hôm đó cũng đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ có người lại nghi vấn, tôi sẽ không lặp lại một lần nữa. Đinh Trường Sinh tuy rằng cho Văn Nhược Lan mặt mũi, không có nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng là tất cả mọi người đều biết đây là nói cho Văn Nhược Lan nghe, giọng điệu này rốt cuộc có bao nhiêu chói tai, vậy thì chỉ có mình Văn Nhược Lan lãnh hội. Kha Tử Hoa cùng Thành Công khác biệt cách đối đãi với Đinh Trường Sinh, Thành Công có thể nói là vẫn luôn tìm cách mượn sức của Đinh Trường Sinh, tối thiểu nhất là không trở thành kẻ địch với Đinh Trường Sinh, nhưng còn Kha Tử Hoa thì một mực tìm cách đưa Đinh Trường Sinh vào chỗ chết, ngoại trừ trong lòng ganh tị, nguyên nhân chủ yếu còn đến từ nội tâm sợ hãi của hắn. Hắn cho rằng Đinh Trường Sinh xuất hiện thì có thể đem chính mình chôn vùi tất cả những điều mà mình có được, bởi vì suy nghĩ như vậy nên trong lòng hắn có quỷ, mấy năm qua hắn mày mò tích góp bao nhiêu thứ thì trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng nếu như một khi mất đi hết mấy thứ này, sự phấn đấu nửa đời trước của mình mất hết không nói, còn có khả năng chính mình không còn có lực để xoay trở làm lại mọi thứ. Còn em trai của Văn Nhược Lan bởi vì kinh doanh vật liệu thép bị thua lỗ không ít tiền, mà số tiền này đa phần đều là vay mượn từ một công ty quản lý tài sản, mà cái công ty quản lý tài sản này phía sau lưng lại là do Thành Công cùng Kha Tử Hoa nắm, cho nên mỗi khi Kha Tử Hoa dựa hơi vạch công gây áp lực cho Văn Nhược Lan, thì Văn Nhược Lan không thể không làm theo ý muốn của hắn, bởi vì em trai nàng thiếu nợ đủ để cho hắn tán gia bại sản nếu bị đòi nợ. Chúng ta là bên chính quyền, không phải là ngân hàng, hơn nữa, những số tiền kia không phải là chúng ta cho vay mượn. Chúng ta không có cái gì nghĩa vụ gì mà phải thay thế bọn họ thu tiền trở về. Quốc gia không phải là không có pháp luật, đã có luật cấm nhân viên công vụ kinh doanh, vậy chuyện này coi là cái gì? Có phải là kinh doanh không? Muốn nói, đó là do bọn họ tham lam, thời điểm cho vay thì không nghĩ tới số tiền này nếu không thu được trở về thì sao? Lúc cầm lấy tiền lãi, như thế nào không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Đinh Trường Sinh cũng biết. Liên lụy đến nhân viên công vụ trong chính quyền cho vay lấy lãi khẳng định không chỉ là một vài người, còn có nhiều người chưa có xuất hiện, bộ phận này tại trong bóng tối làm chuyện xấu xúi dục, đám người này mới là nguy hiểm hơn. Cho nên, chuyện này dừng ở đây, nếu ai nhắc lại chuyện này, đừng trách tôi trở mặt. Đinh Trường Sinh lời nói này đến đây đã là phân thượng, có thể nói là tại trên mặt Văn Nhược Lan hung hăng đánh một cái tát, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Vốn là còn có những thường ủy khác muốn nói giúp Văn Nhược Lan một chút, nhưng chưa có kịp mở miệng, Đinh Trường Sinh đã nói một câu như vậy, đem miệng toàn bộ mọi người đều chặn trở về, còn có ai muốn nói đến chuyện khác không? Đinh Trường Sinh hỏi, những người này lập tức đã bị mất tinh thần, cho nên khi Đinh Trường Sinh tuyên bố giải tán, cũng chẳng ai liếc nhìn Văn Nhược Lan một cái, mọi người đều trực tiếp quay trở về văn phòng, chưa kịp ngồi an ổn, Mai Tam Lộng đã gõ cửa tiến vào, sau lưng còn đi theo một người. Hắn ngẩng đầu nhìn, tâm tình thật tốt, đó là Lưu Chấn Đông đã đến. Anh đã đến đây rồi, ngồi đi, Mai chủ nhiệm, vị này là Lưu Chấn Đông đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hồ Châu, bây giờ đến khu Bạch Sơn nhậm chức đây này, về sau nếu Lưu Chấn Đông tới tìm tôi, thì không cần chờ, Mai chủ nhiệm cứ trực tiếp cho vào gặp tôi, bất cứ lúc nào nhé. Đinh Trường Sinh nắm tay Lưu Chấn Đông, đối với Mai Tam Lộng nói, được, tôi biết rồi, Đinh Bí Thư, vậy hai người cứ trò chuyện. Mai Tam Lộng vừa nghe lời này, thì biết Lưu Chấn Đông cùng Đinh Bí Thư quan hệ không bình thường, bằng không thì sẽ không nói như vậy. Mai Tam Lộng sau khi rời khỏi, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông cùng một chỗ đến khu ghế sofa ngồi xuống, Đinh Trường Sinh tự mình rót chén trà cho Lưu Chấn Đông. Tôi hiện tại đúng là lúc đang cần người, phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn có thể nói đang như rắn mất đầu, phân cục thì rối loạn, anh đến thì tốt rồi, trước tiên hãy đem nội bộ phân cục thu thập cho xong. Nếu ai xem thường anh là người từ bên ngoài đến, cứ báo cáo rồi điều đi nơi khác. Về phương diện này, tôi sẽ cùng Tào Cục trưởng Công an thành phố phối hợp. Anh nhất định phải đem trị an khu Bạch Sơn nắm chắc. Mấy ngày hôm trước vào lúc nửa đêm tôi gặp được một vụ án bắt cóc. Bạch Sơn đã có cô gái bị mất tích, đều là tuổi còn rất trẻ. Trước khi mất tích không có bất kỳ điềm báo gì, thành phố cũng đang y tổ chức lực lượng phá án, nhưng chưa có kiếm ra manh mối. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Được, tôi nhất định mau chóng ổn định tình hình trước, thời gian không kéo dài đâu. Lưu Chấn Đông rất có lòng tin nói, vậy là tốt rồi, anh chờ chút, để tôi nhờ Mai chủ nhiệm tìm cho anh một chỗ ở, tôi bây giờ phải đi lên thành phố, rồi cùng Tào Cục trưởng gặp mặt, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đinh Trường Sinh hỏi, tôi theo sự sắp xếp của cậu, Lưu Chấn Đông nói, nhưng là trong lòng cũng thấy, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Cục trưởng Cục Công an thành phố có quan hệ không bình thường. Nếu không thì không có khả năng an bài như vậy. Đinh Trường Sinh nhờ Mai Tam Lộng sắp xếp Lưu Chấn Đông ở tại nhà chiêu đãi, sau đó cùng Trần Kính Sơn đi đến thành ủy, đầu tiên là hướng Đường Bỉnh Khôn báo cáo công tác. Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc thư ký Đường Bỉnh Khôn, Dương Nguyên Lương đang gõ văn bản. Khi thấy Đinh Trường Sinh đến, hắn đứng lên. Ngày trước tại cuộc họp thường ủy thì Dương Nguyên Lương phụ trách ghi chép lại, cho nên đối với biểu hiện thái độ Đinh Trường Sinh cùng với lão bản của mình thì hắn rõ ràng nhất. Bí thư có ở đây không? Có, hình như đang gọi điện thoại. Dương Nguyên Lương cười nói, sau đó đi hướng cửa, nghiêng tai nghe một chút, bên trong phòng vẫn còn đang nói chuyện qua điện thoại, vì thế hắn đem ngón tay ra dấu. Trần Kính Sơn đi theo phía sau Đinh Trường Sinh, Dương Nguyên Lương cũng nhìn thấy ông ta nên lên tiếng chào. Đinh Trường Sinh lúc này đang cầm lấy một cái hộp hình chữ nhật gói giấy báo bên ngoài. Lúc xuống xe, Đinh Trường Sinh theo bên trong xe cầm lấy. Trần Kính Sơn đi theo trong xe mình ra khi cũng nhìn thấy cái này, nhưng không có để ý là vật gì. Đứng ở phía sau, nhìn thấy Đinh Trường Sinh lấy cái đồ vật bao giấy báo cầm đưa về phía Dương Nguyên Lương. Dương Nguyên Lương kinh ngạc, làm như thế này sao được, đang ban ngày ban mặt mà dám đưa đồ vật, hơn nữa còn là tại phòng làm việc của mình. Đòi mạng nhất chính là phía sau còn đi theo một người. Ngươi vô luận cho ta cái gì ta cũng không dám nhận lấy a. Đinh bí thư, đây là có ý tứ gì? Dương Nguyên Lương cười cười lúng túng, nói, không có gì, tôi đã từng làm qua thư ký, nên biết làm thư ký vất vả, thời gian bị bó buộc không nói, còn phải viết văn bản, rất là mệt, cho nên, tôi mang cho anh hai cây thuốc là, đừng ngại, cứ cầm lấy đi. Nói xong, hắn đưa về hướng phía Dương Nguyên Lương. Dương Nguyên Lương lúng túng, tiếp nhận thì mặt sau còn có Trần Kính Sơn đang nhìn thấy. Không nhận lấy thì lại sợ Đinh Trường Sinh cho rằng mình khinh thường hắn, cho nên nhận lấy cũng không phải, không nhận lấy cũng không phải. Đinh Trường Sinh hiểu được Dương Nguyên Lương đang cố kỵ cái gì, quay đầu nhìn Trần Kính Sơn, đối với Dương Nguyên Lương nói, yên tâm đi, với cái thừa này thì Trần khu trưởng không có cho là anh nhận hối lộ đâu. Ai, lời nói này cũng quá thẳng thắn, Trần Kính Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng nếu không lên tiếng thì cũng không thích hợp, vì thế tiến lên nói với Dương Nguyên Lương, Dương thư ký, Đinh bí thư tặng thì cứ nhận đi, không việc gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1643. Dương Nguyên Lương biết phía nếu mình tiếp tục từ chối nữa, thì sẽ làm tất cả mọi người đều lúng túng, cho nên cứ thu thì tốt hơn. Nhưng là việc này một lát nữa, dù như thế nào cũng phải nói cho lão bản biết, bằng không nếu nhỡ truyền đến lỗ tai lão bản, đến lúc đó lại giải thích chỉ sợ là giải thích không được. Vạn nhất lão bản trong lòng bực bội thì sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn ngồi xuống đợi vài phút, Dương Nguyên Lương rót nước cho hai người. Chỉ trong chốc lát, Đường Bỉnh Khôn tại bên trong văn phòng nói chuyện điện thoại đã xong, Dương Nguyên Lương liền tiến lên gõ cửa đi vào. Bí thư, Đinh bí thư khu Bạch Sơn cùng Trần khu trưởng đến đây xin gặp. À, bảo họ vào đi. Đường Bỉnh Khôn ngạc nhiên, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn nhanh như vậy đã phối hợp rồi sao? Dựa theo sự hiểu biết của ông đối với Trần Kính Sơn thì sẽ không nhanh như vậy a, nhưng nếu có thể cùng chung đến đây, liền chứng minh một việc, bọn họ có khả năng tạm thời áp dụng thái độ hợp tác, bởi vì Đinh Trường Sinh là người từ bên ngoài đến, tại thành phố Bạch Sơn ai cũng biết Trần Kính Sơn là người của mình, cho nên đoạn thời gian này mặc dù ông không có biểu hiện thái độ rõ ràng đối với Đinh Trường Sinh, chỉ có hơi nghiêng lệch một chút về hắn, để cho Trần Kính Sơn cảm giác thấy an toàn là được rồi. Đến đây, ngồi đi, hai người cùng lúc đến. Có phải là có kết quả gì rồi phải không? Đường Bỉnh Khôn uống ngụm trà, hỏi, bí thư, khu chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy lúc đều có thể tiến vào phá dỡ khu trung tâm chăn nuôi, nhưng còn khoản tiền bồi thường thì làm sao bây giờ? Việc khu Bạch Sơn có bao nhiêu tiền thì Trần khu trưởng biết, về phần tiền thành phố khi nào thì mới có thể xuất ra? Đinh Trường Sinh liền hỏi, à, hiện tại ban ngành nào cũng cần dùng tiền, nhưng vấn đề trung tâm chăn nuôi gia súc là quan trọng nhất của thành phố. Nếu như lần này thành phố chúng ta không được công nhận là thành phố đô thị văn minh sạch đẹp, thì khuôn mặt của tôi cũng không dám nhìn ai. Đường Bỉnh Khôn nhíu mày nói, do đó hôm nay chúng ta đến vì việc này, các người đã tính toán sao rồi? Tiền bồi thường đại khái cần bao nhiêu tiền? Đường Bỉnh Khôn hỏi, đại khái cần phải có 2 ức. Trần Kính Sơn giản lược tính một chút, nói, khi bắt đầu xây dựng cái hạng mục này thì chỉ có hơn 1 ức, lúc phá dỡ di dời thì cần phải tiêu tốn 2 ức à? Nhìn qua là chúng ta bị thâm thụt lỗ vốn sao? Đường Bỉnh Khôn cười khổ nói, bí thư, không thể nói như vậy, trung tâm chăn nuôi gia súc mấy năm qua đã đóng thuế cho khu Bạch Sơn nhiều ức. Nếu bây giờ thật sự hủy đi, sang năm khu Bạch Sơn khẳng định sẽ gặp nhiều khó khăn. Trần Kính Sơn vẫn còn chưa muốn hủy bỏ cái trung tâm này, gặp nhiều khó khăn. Vậy thì phải biết siết chặt lại chi tiêu, rồi sẽ ổn thôi, đây là tỉnh cải biến mở rộng ra phạm vi, nếu như không mở rộng, mà thành phố Bạch Sơn muốn đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn thành phố văn minh sạch đẹp vệ sinh cũng không có cửa đâu nếu vẫn còn duy trì cái trung tâm này. Hiện tại phải thay đổi tư duy rồi, hoàn cảnh chất lượng sinh hoạt rất trọng yếu. Bất kỳ xí nghiệp nào muốn đầu tư hạng mục đều có khả năng nhìn xem vấn đề hoàn cảnh của môi trường. Ai cũng không muốn cả ngày ngửi lấy cái mùi hôi trong lúc làm việc. Trường Sinh nói không sai. Kính Sơn, ông đến bây giờ tư tưởng vẫn chưa có chuyển biến sao? Trần Kính Sơn nghe Đường Bỉnh Khôn hỏi mình như vậy, cười khổ nói. Bởi vì Đinh Bí Thư mới vừa đến Bạch Sơn, trước giờ không có công tác ở đây, không có quản lý việc nhà thì không biết củi gạo quý. Hiện tại tài chính khu đã là khó khăn rồi, dựa theo ước định. Khu Bạch Sơn phải lấy ra một phần tiền để trả tiền bồi thường, nhưng nhân viên công vụ khu cùng với tiền lương giáo viên cũng cần phải trả tiền. Vậy bước tiếp theo phải giải quyết như thế nào đây? Kính Sơn, ông không có linh động được trong lúc gặp khó khăn à? Tôi hỏi ông, chuyện này có vượt qua được không? Đường Bỉnh Khôn có chút nổi giận, Trần Kính Sơn vẫn luôn do dự. Đối với cho ông mà nói, do dự chính là phản đối, không tích cực duy trì hành động chính là phản đối. Cần nói có đôi khi cấp dưới khó làm bởi vì thực tế khó khăn, thật đúng là không dễ giải quyết, nhưng là ở một phương diện khác thì dùng trăm phương nghìn kế để phối hợp với kế hoạch của lãnh đạo. Có thể nói Trần Kính Sơn suy nghĩ điểm xuất phát vấn đề là đúng chứ không sai. Khu Bạch Sơn xác thực là có khó khăn khi hủy đi cái trung tâm này, nhưng lãnh đạo thì không nghĩ như vậy. Người tại trước mặt lãnh đạo do dự, chính là gián tiếp phủ định. Bí thư, chúng ta sẽ cố hết sức. Trần Kính Sơn cắn chặt răng nói. Tuy rằng Đường Bỉnh Khôn không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể đến cái trình độ này, có đôi khi cái lãnh đạo muốn chính là thái độ, về phần thực tế khó khăn có thể suy nghĩ lại những biện pháp khác để giải quyết, nhưng thái độ đối với lãnh đạo, nhất định là phải tích cực và tích cực. Bí thư, Trần khu trưởng nói đúng tình hình thực tế, vì vậy nếu muốn chúng ta có thể vượt qua cái khó khăn này, thì chính quyền thành phố có thể hỗ trợ cho khu chúng ta bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi, thành phố cũng không giàu có. Hỗ trợ nhiều nhất định là không có đủ, phần thu thuế của trung tâm chăn nuôi gia súc đều là do khu Bạch Sơn nắm giữ, lợi ích thì các người cầm lấy, bây giờ lại muốn thành phố thay các người lau mông à. Đường Bỉnh Khôn rất rõ ràng ý tứ của Đinh Trường Sinh, nhưng nếu muốn nhiều, thì nhất định là không có. Ai, bí thư, ông cũng không phải không biết, tiền thuế thu được thì khu Bạch Sơn có thể nắm giữ bao nhiêu tiền chứ? Tiền thuế giao lại cho nhà nước mới là đầu to. Thôi, như vậy đi. Mỗi bên một nửa, khu Bạch Sơn gánh vác 1 ức, thành phố cho chúng ta 1 ức. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Kính Sơn, nói, hắn rất rõ ràng, Trần Kính Sơn cùng Đường Bỉnh Khôn căn bản chính là có quan hệ mật thiết, tại trước mặt bọn họ, mình mới là ngoại nhân, bên ngoài nhìn qua lúc này thì giống như mình và Trần Kính Sơn là một đám, nhưng cuối cùng có phải là một đám hay không, thì trong lòng của hắn thật đúng là không chắc, 1 ức. Cậu đúng là dùng công phu sư tử ngoạm a. Đường Bỉnh Khôn nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, cũng khó trách, vô luận nhiều tiền hay là tiền thiếu, thì đây cũng là tiền của nhà nước, chính mình có cao giọng lớn hơn nữa thì cũng đâu có tác dụng chó gì, tiền không phải là của mình xuất ra, nhưng lợi ích nếu lấy được cái tiêu chuẩn thành phố sạch đẹp văn minh lại là chiến tích của chính mình, cho nên Đường Bỉnh Khôn về chuyện này vẫn là suy tính rất nhiều, lúc này đối với công phu sư tử ngoạm của Đinh Trường Sinh, không có bao nhiêu phản ứng. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thái độ Đường Bỉnh Khôn, lập tức tự mắng mình vận mệnh không tốt. Con bà nó, đi đến nơi nào thì nơi đó cũng nói thiếu tiền, vì thế tiếp nói, bí thư, 1 ức tiền thành phố xuất ra, thì mới đúng là mỗi bên một nửa, tôi cảm thấy thành phố đâu có thiệt thòi, dù sao cái hạng mục này nếu không phá dở di dời, bị ảnh hưởng đại cục chính là trên thành phố, nhưng còn việc khu Bạch Sơn trước mắt đang khó khăn, thành phố sẽ ứng thêm 500 vạn cho khu Bạch Sơn mượn. Vị chi là 1 ức 500 vạn, khoan, mượn thêm 500 vạn, đầu óc của cậu có bị phá hư không a? Thành phố giúp đỡ xuất ra 1 ức đã là rất khó khăn rồi, còn mượn thêm 500 vạn nữa, Đinh Trường Sinh, cậu nghĩ như thế nào vậy? Cậu cho rằng tài chính thành phố có quyền hạn in tiền là à? Đường Bỉnh Khôn đơn giản là tức giận đến mức phải cười, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng dám há mồm muốn. Bí thư, 500 vạn này chỉ là vay mượn, Trần khu trưởng cũng vừa mới nói. Nhân viên công vụ, tiền lương giáo viên cũng phải phát cho họ, vấn đề này không phải là sự tình đùa giỡn, chắc bí thư khả năng cũng có nghe nói, thời điểm cháu còn công tác tại khu Tân Hồ, giáo viên của khu Tân Hồ gây ồn ào bãi khóa đòi tiền lương, nếu xảy ra tại đây, thì cũng chính là ảnh hưởng đến đại sự trong việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp đấy, làm qua loa thì không thể, Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói, cậu không cần phải đưa ra thêm vấn đề khó này, cho dù tại nơi này tôi có phê duyệt, thì bên chủ tịch ủy ban thành phố cũng lấy không ra số tiền này đâu. Đường Bỉnh không từ chối nói, nhưng Đinh Trường Sinh có chính là rất giỏi về công phu dây dưa, cho nên dây dưa mãi đến mức cuối cùng, Đường Bỉnh không đáp ứng mượn cho mượn thêm 300 vạn tiền trước để giải quyết những vấn đề cấp bách. Về phần số tiền còn lại làm sao mà có, đó là sự tình của khu Bạch Sơn, chính quyền thành phố không quan tâm đến. Trần Kính Sơn không nghĩ tới bên chính quyền thành phố lại có thể đáp ứng ra một số tiền lớn như vậy. Hơn nữa Đinh Trường Sinh còn mượn được đến 300 vạn. Số tiền này không phải là số nhỏ, có thể hóa giải trước mắt cục diện khẩn trương. Nhưng vấn đề vẫn chưa xong. Lúc hai người cùng đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Bỉnh Khôn, thì còn phải đến ủy ban thành phố bên kia đi gặp Phó Chủ tịch Đường Hùng hồi báo tình huống. Ông Trần, ông thấy 300 vạn tiền này đã đủ chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Kính Sơn không biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, còn cho rằng Đinh Trường Sinh còn có biện pháp khác, vì thế không suy nghĩ nói. Tuy rằng có thể giải quyết được những sự việc cấp bách, nhưng khẳng định là chưa đủ. Mấu chốt nhất chính là chúng ta về sau, mỗi tháng sẽ thất thu thuế một khối to, đây mới là vấn đề phiền toái, nhìn đến phải kiếm thêm nữa mới được a. Cho nên, còn lại 200 vạn thì ông tìm kiếm đi. Đinh Trường Sinh mở miệng nói, Đinh Bí Thư, cậu nói đùa sao, tôi đi kiếm. Đi nơi nào kiếm đây? Trần Kính Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh nói lời này, liên tục khoát tay nói, thành phố không phải là không có tiền, chính là Đường Bí Thư không muốn xuất thêm ra mà thôi. Ông theo Đường Bí Thư nhiều năm như vậy, có 200 vạn mà Bí Thư không nể mặt mũi của ông xuất ra à? Đinh Trường Sinh nói, Đinh Bí Thư, không phải là Đường Bí Thư mới vừa cho mượn 300 vạn sao, bây giờ lại muốn thêm 200 vạn, chỉ sợ không tốt lắm đâu. 300 vạn này là vì mặt mũi của tôi mà xuất ra cho mượn, còn mặt mũi của ông có giá trị 200 vạn chắc không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói xong đi về phía trước, lời này quả thực chính là không nói đạo lý rồi, ta cùng đi với ngươi, dựa vào cái gì nói 300 vạn này là nể mặt ngươi cấp, lại muốn ta đi tìm lãnh đạo đòi tiền, cái này không phải là chơi hai mặt sao? Tuy rằng rất tức giận, nhưng Trần Kính Sơn xem như kiến thức Đinh Trường Sinh là kẻ không nói đạo lý rồi, trước mắt đúng là thời khắc mấu chốt phá dỡ di dời các hạng mục, cho nên mình phải nhẫn nhịn. Kể từ bây giờ nhìn thấy đã rõ ràng, Đinh Trường Sinh quả nhiên là rất khó đối phó, theo hắn qua mấy ngày nay cũng có thể thấy được đến. Trước đó hắn còn thận trọng nói hắn bất quá là đến tại Bạch Sơn quá độ một thời gian mà thôi, hiện tại nhìn thấy cục diện thì hình như không giống vậy a. Đường Hùng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn cùng nhau tới cửa của mình, nhưng lão gia hỏa này cũng là đủ giảo hoạt, cũng không dễ dàng đồng ý. Hơn nữa lúc Đinh Trường Sinh nhắc tới vấn đề tiền, Đường Hùng một câu, vấn đề tài chính phải có giấy tờ đầy đủ, đòi tiền thì phải tìm gặp thành chủ tịch thành phố, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy, thành phố làm như thế nào để kiếm ra số tiền này ông không biết. Đường Phó Chủ tịch, ông đừng có đưa ra nan đề cho chúng ta nữa, chúng ta cũng là vì chính quyền thành phố làm việc, việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp này là của thành phố Bạch Sơn, chứ không phải là xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp cho khu Bạch Sơn. Hơn nữa, ông là tổ trưởng lãnh đạo của tiểu tổ, là lãnh đạo của chúng ta. Vậy thì sự tình này còn không phải là do Đường Phó Chủ tịch định đoạt hay sao? Đinh Trường Sinh nói, hắc, Trường Sinh, đừng tân bốc tôi, việc này nói thật đúng là tôi không thể tự xử lý được, cao lắm là tôi cùng các người đến gặp chủ tịch thành phố, nhưng việc thành hay không thành, vấn đề này không phải là do tôi quyết định. Đường Hùng đem trách nhiệm của mình đẩy ra một cái không còn một mảnh. Đường Hùng nhìn ra chính là đang trốn tránh trách nhiệm, vốn là việc phá hủy này ông đã là không tích cực. Đem ông đẩy lên cái gọi là tổ trưởng tổ phá dở di dời bất quá là không trâu bắt chó đi cày thôi, cho nên trong lòng ông oán khí, do đó chuyện không hợp tác chính là biểu đạt sự bất mãn của mình. Đường Phó Chủ tịch, việc này đúng là ông phải ra mặt, chúng ta nếu tự trực tiếp hướng đến hội báo chủ tịch thành phố, thì không phải là vượt cấp báo sao? Trần Kính Sơn cười cười nhìn theo mặt, nói, Đường Hùng nhìn Trần Kính Sơn, không trả lời, thầm nghĩ, đúng là thứ không tiền đồ, tuổi đã lớn như vậy. Để cho một tên tiểu tử khinh ngoạn xoay quanh, mà cũng không thấy xấu hổ. Đường Hùng cuối cùng mang theo Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đi đến phòng làm việc Thành Thiên Hạc. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Thành Công có mối quan hệ không tệ, đó là đã từng trước kia, nhưng cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt, thì cũng là lần đầu tiên, nghĩ đến sự việc Tôn Truyền Hà chết đi. Đinh Trường Sinh âm thầm cảnh giác, vô luận Tôn Truyền Hà chết là có phải Thành Thiên Hạc làm hay không làm, nhưng rất rõ ràng vấn đề Tôn Truyền Hà chết đi. Người được lợi lớn nhất chính là Thành Thiên Hạc, đây là điều không cần phải nghi ngờ. Lại nghĩ đến cái hạng mục trung tâm chăn nuôi này là do Thành Thiên Hạc dẫn đến một tay xử lý. Đinh Trường Sinh đối với Thành Thiên thấy càng thêm không tốt. Thành Thiên Hạc có chút mập thấp, nhìn qua rất bình thường không có gì lạ. nhưng loại người càng như vậy, càng dễ dàng làm cho người ta đánh mất tính cảnh giác, đợi cho đến lúc tỉnh táo lại, thì sớm đã bị ám toán vô số lần rồi. Đường bí thư đã nói với tôi, nhưng số tiền này không phải là số tiền nhỏ, cho nên nếu thành phố có gom góp tiền cũng cần phải có thời gian nhất định, huống hồ ngay từ đầu năm mọi khoản chi đã xếp vào dự toán rồi, hiện tại thời gian đã trôi qua 6 tháng, đột nhiên đưa ra vấn đề, thì đi đâu mà tìm ra số tiền ngoài kế hoạch này. Thành Thiên Hạc đang bực bội, này chẳng những là vấn đề cái trung tâm chăn nuôi gia súc phải phá dỡ di dời, khoản phá dỡ di dời này tiền bồi thường lấy từ nguồn nào chi ra. Lúc ông nhận được điện thoại của Đường Bỉnh Khôn thì liền thấy đau đầu, nhưng Thành Thiên Hạc cũng nhìn ra được vấn đề, Đường Bỉnh Khôn quyết tâm muốn đem việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp làm thành công. Nói thật, từ khi Đường Bỉnh Khôn công tác tại Bạch Sơn thời gian qua, tuy rằng kinh tế tăng trưởng rất nhanh, nhưng ông ta vẫn thiếu khuyết một cái chiến tích cụ thể, mà nếu việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp thành công, đây là một kiện rất có tiếng vang, ít nhất chuyện này có thể làm cho thành phố Bạch Sơn lại trên toàn tỉnh nổi danh một trận. Thưa Chủ tịch, số tiền này thực rất cấp bách, bởi vì thời gian rất gấp, nếu như vấn đề tiền bồi thường không phối hợp tốt, cháu lo lắng việc phá dỡ di dời sẽ tiến hành không được. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, lần đầu tiên cùng Thành Thiên Hạc giao tiếp, hắn xưng cháu cũng là bởi vì hắn là bạn của Thành Công, ít nhất thì cách xưng hô cũng phải cho phải có lễ. Lúc này hắn có cảm giác Thành Thiên Hạc cũng không phải là rất khó giao tiếp, nhưng có đôi khi chính là thái độ mềm mỏng loại này, càng làm cho người khác khó có thể ứng phó. Đúng vậy, tôi biết, cậu không nói tôi cũng biết, như vậy đi, tôi mau sẽ liên hệ với bên ngân hàng, để thử xem ngân hàng có thể cho vay hay không. Bởi vì áp lực tài chính của thành phố cũng rất lớn, chủ yếu vẫn là số tiền này muốn chi ra quá gấp, không bất kỳ dấu hiệu nào để tính toán trước, vấn đề này không dễ làm, trước tức như vậy đi. Thành Thiên Hạc không trả lời lời chắc chắn, làm Đinh Trường Sinh không hài lòng, nhưng hắn cũng đành chịu có thể là như thế. Chính mình cũng không thể ép Thành Thiên Hạc phải cho câu trả lời chính xác được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1644. Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn gặp Thành Thiên Hạc cũng không có được câu trả lời chính xác rồi. Vì thế bọn họ đứng dậy cáo từ. Vậy xin chào Thành Chủ tịch, chúng tôi đi về trước. Trần Kính Sơn nói, được rồi, tôi sẽ đốc thúc chuyện này. Đường Phó Chủ tịch, ông hãy tiếp xúc trước, hẹn với bên ngân hàng. Tôi sẽ cùng bọn họ gặp mặt. Ngay ti rong lúc bọn họ ba người đi tới cửa, Thành Thiên Hạc đột nhiên nói, Trường Sinh, cậu lưu lại một chút, tôi có chút việc muốn trao đổi cùng với cậu. Ba người rõ ràng ai cũng sửng sốt, Đinh Trường Sinh trong lòng càng là thầm mắng Thành Thiên Hạc âm hiểm. Bà mẹ nó, ngươi đây là ý gì? Đối với một chiêu này của Thành Thiên Hạc thì hắn có chút khinh thường, Trần Kính Sơn là người của Đường Bỉnh Khôn, ta cùng hắn cùng một chỗ đến, ngươi lưu lại ta một mình. Thế thì Đường Bỉnh Khôn sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Trần Kính Sơn mỉm cười, theo Đường Hùng liền đi ra ngoài, còn Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ quay trở lại chỗ ngồi của mình, Thành Thiên Hạc cũng là ngồi ở trên vị trí cũ không nhúc nhích, nhìn thấy Đinh Trường Sinh rất tự nhiên quay về chỗ ngồi, hơn nữa một chút cũng không cùng Thành Thiên Hạc khách sáo, Thành Thiên Hạc lúc này mới nghĩ đến lời con trai mình đánh giá đối với Đinh Trường Sinh, tiểu tử này rất có chừng mực, là dạng người luôn nắm chắc cơ hội vô cùng tốt, giống như là vừa rồi. Trong quan hệ cao thấp biểu hiện vô cùng đúng chỗ, nhưng bây giờ tiểu tử này có vẻ phóng túng không trói buộc gò bó. Thành Chủ tịch, có chuyện cứ nói thẳng đi à, cậu và Thành Công là bạn tốt, Thành Công thường ở trước mặt tôi kể về cậu, như thế nào, đến Bạch Sơn công tác rồi, cậu cũng chưa một lần đến gặp tôi, mặc dù cứ cho tôi là không phải chủ tịch thành phố, nhưng xem như bằng hữu của Thành Công, lễ phép vẫn là phải có a. Thành Thiên Hạc cười cười, đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc. Bởi vì ông nhìn thấy ngón tay Đinh Trường Sinh có chút ám khói, thì biết Đinh Trường Sinh hút thuốc. Chú là chủ tịch thành phố, cháu tuy rằng cùng Thành Công là bằng hữu, nhưng cháu không muốn để cho người ngoài nói nhảm, cũng không muốn để cho chủ tịch phải phiền toái. Đinh Trường Sinh mồi điều thuốc rồi nói, phiền toái. Có đôi khi hai chữ phiền toái này cũng bao hàm nhiều tầng hàm nghĩa, cậu là người Bạch Sơn, tôi cũng vậy, cậu và Thành Công lại là bằng hữu, có rất nhiều việc chúng ta có thể trao đổi. Tôi công tác tại Bạch Sơn đã nhiều năm, có thể nói là sau này cũng sẽ không đi ra ngoài quá thành phố Bạch Sơn, vì thế tôi nghĩ, chúng ta là có thể hợp tác, Thành Thiên Hạc nói, rất khó tưởng tượng một Thành Thiên Hạc cao ngạo như thế lại có thể cùng Đinh Trường Sinh nói lời như vậy, trước kia Tôn Truyền Hà vì ông ta làm bao nhiêu việc, vẫn bị sai sử như một con chó, nhưng đối với Đinh Trường Sinh thì lại có vài phần kính trọng, muốn nói mình và Thành gia thật đúng là bắt nguồn từ sâu xa, theo dòng chảy, người đầu tiên của Thành gia mà Đinh Trường Sinh có quan hệ chính là Điền Ngạc Như, cũng chính là em vợ của Thành Thiên Hạc. Mình và nàng không chỉ là có một chân mà còn có dính líu chút ít đến Điền Thanh như chị của nàng. Về sau thì là thành công, nhưng đó là những chuyện đã qua, giữa mình và Thành Thiên Hạc thì không có cái gì quan hệ. Tại trong mắt Đinh Trường Sinh nhìn thấy, Thành Thiên Hạc này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, mà một khi ông ta gặp chuyện không may, ảnh hưởng rất lớn đến chính là một số cán bộ thành phố Bạch Sơn, bởi vì Thành Thiên Hạc cắm rễ ở tại nơi này trong thời gian quá dài. Hợp tác? Cháu nghĩ không ra, chúng ta có cái gì để mà hợp tác? Đinh Trường Sinh sửng sốt, không ngờ Thành Thiên Hạc nói thẳng ra như vậy, hỏi, trước mắt có một việc, hạng mục này là do tôi dẫn đến, có thể nói có rất nhiều người vì nể mặt mũi của tôi mà đầu tư vào, hiện tại bây giờ muốn phá dỡ di dời, đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ, nếu tôi không ra mặt, chuyện phá dỡ di dời này sẽ không có khả năng thuận lợi, tôi có thể giúp cậu đem cái hạng mục này hoàn thành thật mỹ mãn, tôi không biết Đường Bỉnh Khôn cho cậu cái chỗ tốt gì, nhưng tôi Thành Thiên Hạc cũng không phải là người keo kiệt. Thành Thiên Hạc rất là tự tin nói, Thành Chủ tịch, Đường Bí Thư cái gì cũng chưa cho cháu, chắc là chú đã hiểu lầm. Đinh Trường Sinh nói, cậu có khả năng chưa biết, Đường Bỉnh Khôn đánh chủ ý chính là đem chuyện xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh này làm tốt. Hắn công tác tại thành phố Bạch Sơn trong thời gian cũng không ngắn rồi, hắn đang có ý muốn rời khỏi thành phố Bạch Sơn. Nếu như cái việc này thành công, đây là một cơ hội tốt cho hắn. Tôi nói đến đây, chắc cậu minh bạch lời nói của tôi rồi chứ? Thành Thiên Hạc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói, nhưng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì nghe cũng đều không hiểu. Kỳ thật Đinh Trường Sinh xem những lời này của Thành Thiên Hạc tạo thành một sự uy hiếp. Đường Bỉnh Khôn đã xem việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh là chiến tích của ông ta. Nếu như thành công, như vậy Đường Bỉnh Khôn sẽ có khả năng tiến thêm một bước. Đây là vốn liếng, nhưng kế tiếp Đường Bỉnh Khôn sẽ đi đâu này? Còn Thành Thiên Hạc sẽ bổ sung thay thế cái chức vị bí thư sao? Thật cũng có cái khả năng này, chỉ là không biết Thành Thiên Hạc nếu có cái loại tự tin này, thì đến từ nơi nào đây? Trần Kính Sơn là người của ai thì cậu thừa biết, nhưng Đinh Vân Lộ là người của ai thì cậu biết không? Là người của Hạ Minh Tuyên đấy, hai người bọn họ vẫn luôn là âm thầm phía sau câu thông, tại thời điểm còn Tôn Truyền Hà, bọn họ không lật lên sóng gió được, nhưng cậu không phải là Tôn Truyền Hà, đừng nhìn hiện tại trước mắt bọn họ thành thật, đó là bởi vì Đường Bỉnh Khôn cùng Hạ Minh Tuyên đều hiểu. Việc thực thi xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh mới là khó khăn lớn nhất, cho nên nội bộ khu Bạch Sơn phải bảo trì đoàn kết. Nhưng nếu một khi chuyện đó đã thành công, rất khó mà nói tương lai của cậu sẽ như thế nào. Cậu cho rằng cậu có bản lĩnh nắm giữ đám thường ủy khu sao? Thành Thiên Hạc không để lại dấu vết đem tình huống bên trong khu ủy Bạch Sơn chỉ điểm cho hắn. Thật là như vậy, lại còn thêm một chủ nhiệm tổ chức cán bộ Âu Hưng Thanh, khẳng định cũng là người của Hạ Minh Tuyên. Đinh Trường Sinh cũng phải thừa nhận, Thành Thiên Hạc nói không sai, chính mình nếu muốn nắm giữ thường ủy khu Bạch Sơn thì thực sự không phải là một sự tình dễ dàng, đã vậy còn có một Văn Nhược Lan, mình cũng không có nắm giữ được ở trong tay. Lời nói này của Thành Thiên Hạc lập tức đánh thức Đinh Trường Sinh, nguyên lai tất cả trước mắt đều là những sự biểu hiện giả dối, chính mình từ trước đến nay vẫn không có chân chính nắm giữ được toàn cục, hiện tại cái gọi là toàn cục, bất quá chỉ là giữa các thế lực ngầm thỏa hiệp kết quả mà thôi, nhưng tôi có thể giúp cậu làm được. Chứ nếu cậu chỉ là nắm một tay, không thể nắm giữ toàn cục, thì cậu cũng làm không ra được cái gì đại sự. Tôi nói không sai chứ. Đây là điều kiện mà Thành Chủ tịch nói. Đinh Trường Sinh hỏi, điều kiện như vậy còn chưa đủ sao? Cậu nắm giữ được thường vụ khu ủy Bạch Sơn, sự tình nào cậu muốn làm mà không thành? Đừng quên, nắm giữ toàn cục mặt khác đó chính là quyền lực. Cậu cho rằng được Đường Bỉnh Khôn duy trì, thì liền có thể nắm giữ được toàn bộ. Nếu tôi không ủng hộ cậu, thì ít nhất có thể có rất nhiều việc hiệu suất của cậu đã giảm đi hết một nửa, cậu có tin không? Thành Thiên Hạc sắc mặt mất đi nụ cười, lời nói nghiêm trang, Đinh Trường Sinh biết, Thành Thiên Hạc nói đúng là sự thật, nếu như Thành Thiên Hạc cũng ủng hộ cho mình, như vậy ít nhất sẽ có rất nhiều việc, mình làm ít cũng được công to, nhưng nếu làm như thế này thì không khác gì làm xiết đi trên dây, chính mình có đủ bản lĩnh như vậy hay không? Sống hai mặt lấy lòng, hai mặt nở hoa, nhưng nếu một bên không vui, khả năng mình liền rơi vào vực sâu. Thành Thiên Hạc uy hiếp cũng thế, mượn sức cũng tốt, nhưng Thành Thiên Hạc nói đúng sự thật. Thành Chủ tịch, cần gì mà so đo với cháu như vậy, cháu chẳng qua chỉ là một hậu bối, chú muốn như vậy không phải làm khó hậu bối sao? Đinh Trường Sinh nói, nhưng trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, cái lão gia hỏa này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như muốn lật đổ ngươi, thì ta đã làm, chứ cần gì chờ đợi đến bây giờ. Bây giờ mình lại bị phản cắn ngược một cái, nhưng thời cơ đã trôi mất rồi, thời điểm tốt nhất vạn ngã thành thiên hạt đã qua. Đinh Trường Sinh lại nghĩ đến vụ án của Tôn Truyền Hà, thành thiên hạt nhất định đã làm rất nhiều công tác đem tất cả dấu vết đều xóa bỏ mất rồi, cho nên bây giờ nói những chuyện kia đúng là chẳng giúp ích được gì. Điều này cũng gián tiếp để cho Đinh Trường Sinh đúc kết thêm một kinh nghiệm, nếu ở trong quan trường thì căn bản không thể thực hiện được sự nhân từ. Lúc đó chỉ cần ngươi do dự thì sẽ có khả năng trong tương lai đại giới sẽ trả giá gấp trăm lần. Bất quá thành thiên hạt mặc dù là xuất phát từ ý vị châm ngòi, nhưng có một việc ông ta nói vô cùng đúng. Hiện tại khu Bạch Sơn sở dĩ an tĩnh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ Đường Bỉnh Khôn. Đường Bỉnh Khôn đối với cái nhiệm vụ xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh này có thật lớn mong đợi, làm cho tất cả mọi người không dám tạc đâm. Nhưng miếp này trôi qua xong, thì phía sau sẽ là như thế nào đây? Đinh Trường Sinh mấy ngày qua có cảm giác mình quá hài lòng rồi, vì thế cho nên cũng có chút lâng lâng phơi phới rồi, nhưng khi nghe Thành Thiên Hạc vừa nói như vậy, chính mình vẫn là chính mình, vẫn chưa có sự thay đổi gì cả, có khả năng cậu cho là tôi đang vì bản thân của mình mà mưu đồ, kỳ thật có được như thế này, tôi còn mưu đồ nữa sao, nhưng tôi là chủ tịch thành phố, nếu làm kinh tế mà không phát triển đi lên, thượng cấp sẽ đánh bằng hèo, cái hèo này không có khả năng đánh ở mông người khác, mà là chính tôi đấy. Khu Bạch Sơn là huyện thì có kinh tế lớn nhất của thành phố Bạch Sơn, hàng năm GDP đối với toàn thành phố cống hiến cũng là lớn nhất, cho nên tôi rất coi trọng khu Bạch Sơn, nhưng bây giờ khu Bạch Sơn đã không còn nằm trong quy hoạch của tôi rồi. Đối với việc phát triển kinh tế sau này, tôi thực lo lắng, cho nên mới gọi cậu lưu lại, kỳ thật cũng là vì vấn đề phát triển kinh tế về sau của khu Bạch Sơn mà thôi, còn các vấn đề khác thì không quan hệ. Thành Thiên Hạc nói rất đường hoàng, làm bất luận kẻ nào nghe vào cũng nghĩ là ông ta vì phát triển kinh tế, vì nâng cao cuộc sống dân chúng, nhưng Đinh Trường Sinh nghe tại trong lòng thì chẳng khác gì làm kỹ nữ mà muốn lập đền thờ. Đa tạ chủ tịch quan tâm, nếu là như vậy, vậy còn chuyện phê duyệt tài chính, tôi nói, phải nhìn thái độ của cậu, có thể lớn có thể nhỏ, có thể mau có thể chậm, cậu là bằng hữu thành công, điểm này vẫn chưa rõ sao, Thành Thiên Hạc nói, cháu hiểu. Nhưng sự khó xử của cháu thì thành chủ tịch cũng nên minh bạch, cháu mới vừa đến, khối thổ những địa phương này có thể nói là chưa biết gì, chỉ sợ là không có đủ khả năng, sẽ làm cho thành chủ tịch chê cười a. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch ý tứ của Thành Thiên Hạc, đơn giản vẫn là muốn mượn sức của mình, nhưng hắn lúc này cũng đã nghĩ xong, hắn cũng không cùng với Đường Bỉnh Khôn một thân cây thắt cổ chết, còn chi bằng đứng giữa trung lập, chính mình nếu như sống chết cứ đứng về phía của Đường Bỉnh Khôn. Như vậy một khi hắn cùng Trần Kính Sơn có mâu thuẫn, thì ai có thể ra mặt nói chuyện cho mình? Thành Thiên Hạc không nói gì, Đinh Trường Sinh biết lúc này có nói nhiều lời cũng vô ích rồi, vì thế đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Thành Thiên Hạc, nào ngờ lúc xuống lầu liếc mắt liền thấy xe của Trần Kính Sơn vẫn còn chưa đi, lão hồ ly này, đợi tại nơi này làm chi đây? Trần khu trưởng, ông chưa về sao? Đinh Trường Sinh đi tới gõ vào cửa kính xe hỏi, Đinh bí thư, Trần khu trưởng không có ở bên trong xe. Nghe nói là đi qua bên cục tài chính hỏi qua một chút, tài xế của Trần Kính Sơn nói với Đinh Trường Sinh, à, vậy nếu ông ấy trở về, anh nói là tôi về trước rồi nhé. Đinh Trường Sinh nói xong lên xe của mình, sau đó lái xe ly khai khỏi ủy ban thành phố, trở lại khu ủy, Đinh Trường Sinh nhớ đến sự tình của Lưu Chấn Đông, được Thành Thiên Hạc thức tỉnh, Đinh Trường Sinh hiện tại đã biết chắc chắn vị trí hoàn cảnh của mình, chỉ có Lưu Chấn Đông mới là chân chính người của mình. Cho nên việc để cho Lưu Chấn Đông mau chóng nhậm chức mới là trọng yếu. Dù như thế nào, đây là phát pháo đầu tiên khai hỏa. Tào cục trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh đây, tối nay có thời gian rảnh không? Cậu tìm tôi thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nói đi, chuyện gì? Tào Kiến Dân vừa nghe tiếng Đinh Trường Sinh, đầu có chút lớn, nhưng lại không tiện đẩy ra. Lưu Chấn Đông đã đến cục công an thành phố báo cáo. Tào Kiến Dân suy đoán, 8-9 phần là sự tình của Lưu Chấn Đông. Tôi muốn mời Tào cục ăn cơm. Như thế nào, cho chút mặt mũi, chúc mừng ông có thêm được nhiều một mảnh tướng. Lưu Chấn Đông tại công an thành phố Hồ Châu là đội trưởng đội hình cảnh, đối với các vụ trọng án vẫn rất có nghề đấy, ông có muốn gặp hắn không? Đinh Trường Sinh treo mở lên miệng mèo đối với Tào Kiến Dân, bởi vì các vụ án đêm khuya bắt cóc các cô gái trẻ tuổi đến bây giờ cũng chưa có phá được, người cũng không thấy xác, bên cục công an thành phố bị áp lực rất lớn. Vậy được rồi, cậu ước định nơi đến đi. Tào Kiến Dân nhíu mày nói. Đã tới giờ tan việc, Tào Kiến Dân gọi điện thoại cho con gái Tào Tinh Tinh, nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm, bảo Tào Tinh Tinh không cần chờ ông tan việc, nhưng Tào Tinh Tinh lại không buông tha, bởi vì gần đây áp lực rất lớn, lại tăng thêm Tào Kiến Dân lớn tuổi, thân thể bệnh trạng không được tốt, cho nên Tào Tinh Tinh đối với Tào Kiến Dân quản vô cùng nghiêm. Không được, cha không thể lại đi bên ngoài ăn cơm, mỗi lần ăn cơm thì đều uống rượu, như vậy đi, để cho cha chọn lựa, một là mang theo con đi, nếu không thì cùng về nhà ăn cơm. Tào Tinh Tinh gọi điện thoại xong, thì liền chạy đến phòng làm việc của Tào Kiến Dân. Cha đêm nay không đi uống rượu, chỉ là trao đổi công việc, Đinh Trường Sinh mời cha. Tào Kiến Dân nói, Đinh Trường Sinh mời cha. Con cú vô sự thì không đến nhà a, hắn mời cha vì chuyện gì? Tào Tinh Tinh vừa nghe Đinh Trường Sinh mời khách, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, có phân cục trưởng mới đến, cha nghe bên phòng tổ chức nội bộ đã đưa tin, nên đoán chừng là việc này, cho nên đêm nay con không cần lo lắng, cha về sớm một chút, không được, con cũng đi. Tào Tinh Tinh biểu môi nói, con đi làm gì? Ba người chúng ta là đại nam nhân, con là một cô gái không nên đi, không tiện đâu, có cái gì mà không tiện chứ? Đừng nói là các người kéo nhau đi đến mấy cái quán có gái để làm cái chuyện kia đó à. Tào Tinh Tinh bị Tào Kiến Dân làm hư rồi, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám hỏi, liền ngay lời này cũng có thể xuất khẩu hỏi đến. Con, hừ, thu dọn đồ đạc rồi cùng đi với cha. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói, thật sự là ông đối với đưa con gái này không có chiêu để trị. Lưu Chấn Đông không có xe, nên Đinh Trường Sinh lái xe mang theo hắn đến nhà hàng. Đến nhà hàng khi Tào Kiến Dân còn chưa tới, Đinh Trường Sinh liền cùng với Lưu Chấn Đông ngâm vào một bình trà, tại phòng đem tình huống của Tào Kiến Dân giới thiệu sơ qua cho biết, lúc sau nào ngờ Tào Kiến Dân còn dẫn theo Tào Tinh Tinh đến, cô gái này, thật sự là nơi nào cũng đều có móng vuốt của nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1645, Tào Cục, không ngờ còn có Tinh Tinh đi theo, trước đó chưa chuẩn bị gọi cơm cho nàng. Đinh Trường Sinh cùng Tào Tinh Tinh gặp mặt nhiều lần, mỗi lần gặp mặt là phải trêu ghẹo với nhau, thôi đi. Đinh Trường Sinh, nếu anh nói vậy, đêm nay tôi sẽ gọi nhiều món ăn, ăn cho chết anh luôn. Tào Tinh Tinh không giả nói. Tào Kiến Dân trừng mắt nhìn con gái mình, thầm nghĩ, như thế nào lại không biết chuyện như vậy chứ, nói chuyện không nhẹ không nặng. Đinh Trường Sinh dầu gì cũng là cán bộ cấp huyện, ngươi không bằng người ta còn chưa tính, đã vậy còn không lễ phép. Cũng may Đinh Trường Sinh tính tình khá tốt, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu gặp phải cái loại người lòng dạ hẹp hòi, một câu nói như vậy là có thể làm cho người ghim sâu vào trong đầu. Ha ha, đừng có gọi nhiều món ăn như vậy, tôi chỉ có chút tiền lương, nếu cô biết gọi món ăn tiết kiệm một chút, nửa tháng sau tôi mới còn tiền để mời cô đi ăn cơm tối. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói, bất quá Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Tào Kiến Dân trừng mắt với con gái mình, vì thế nói với Tào Kiến Dân. Tôi cùng Tinh Tinh coi như là đã từng đồng sự qua, đều là người trẻ tuổi, cho nên có đôi khi hay trêu đùa, có gì Tào Cục bỏ qua cho. Hừ, đây ý là nói tôi đã già, không xứng cùng các người nói chuyện phải không? Tào Kiến Dân nói đùa, được, hai cha con ai cũng khó mà hầu hạ tốt. Chấn Đông, anh nhìn thấy chưa, đây là Tào Cục trưởng, không câu nệ tiểu tiết, có thể cùng đám bình dân chúng ta hòa mình, về sau anh sẽ dưới tay ông ấy, nhất định phải xin thỉnh giáo những kinh nghiệm quý báu. Bản sự của Tào Cục trưởng chỉ cần anh học được một nửa cũng đủ cho anh dùng cả đời. Đinh Trường Sinh nửa giỡn nửa nghiêm túc đem Tào Kiến Dân giới thiệu cho Lưu Chấn Đông. Xin chào Cục trưởng. Lưu Chấn Đông đương nhiên không dám tùy tiện giống như Đinh Trường Sinh, lập tức đứng nghiêm, hướng Tào Kiến Dân chào nói. Tào Kiến Dân nhìn Lưu Chấn Đông, chủ động đưa tay ra, Lưu Chấn Đông nhanh chóng tiến lên hai tay bắt tay Tào Kiến Dân. Ừ. Trường Sinh, vừa nhìn chàng trai này rất sáng sủa, hy vọng cậu giới thiệu người sẽ không sai. Tào Kiến Dân nói, đúng thế, quan trọng hơn chính là Chấn Đông một lòng tập trung với công tác, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Đinh Trường Sinh cổ quái liếc nhìn Tào Tinh Tinh, cười cười nói, Tào Tinh Tinh không ngốc, nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh, biết thằng này trong lời nói có hàm ý, nhưng tại có mặt của cha mình nên không dám xuống tay, nếu không đã sớm một cước đá vào mông hắn rồi. Tào Kiến Dân không nói thêm gì, lúc này nhân viên phục vụ tiến đến hỏi có thể dọn thức ăn lên chưa, vì thế đám người liền ngồi chờ khai tiệc. Tào Cục, uống chút rượu gì không? Rượu đế hay là rượu vang đỏ? Đinh Trường Sinh gần sát lấy Tào Kiến Dân, thấp giọng hỏi. Rượu gì cũng không uống đâu, nếu uống rượu, chúng ta bây giờ sẽ về nhà. Tào Kiến Dân còn chưa lên tiếng, Tào Tinh Tinh liền tiếp lời, một câu liền chận họng Đinh Trường Sinh. Đoạn thời gian này mấy cái vụ án bắt cóc làm cho tôi bị mệt mỏi khó chịu. Mấy ngày hôm trước đi đến bệnh viện khám qua một chút, bị bệnh cũng khá nghiêm trọng, phàm là có thể uống. Thì tôi không có bác bỏ mặt mũi của cậu. Tào Kiến Dân mặt lộ vẻ khó xử nói. À, vậy được rồi, vậy chúng ta uống nước trắng thôi. Đinh Trường Sinh cười nói, Tào Tinh Tinh nổi giận đùng đùng nhìn Đinh Trường Sinh, Tào Kiến Dân cũng không tiện nói cái gì. Lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn tiến đến mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ, anh mang lên cho một bình nước lọc, là nước ấm, không muốn lạnh. Cô làm gì mà keo kiệt quá vậy? Tào cục trưởng bận rộn giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại có thể làm hại ông ấy sao chứ? Tôi vừa nói uống nước trắng, cô đã vội nhìn tôi làm như hận không giết được tôi, có mang súng theo không? Nhìn bộ dạng cô như vậy, nếu để cho cha của cô uống nước trắng kia, chắc là cô liền bắn tôi ngay. Đinh Trường Sinh cười nhìn Tào Tinh Tinh, hỏi, hừ, cũng không biết chừng. Tào Tinh Tinh muốn gì thì nói cái đó, đây cũng là thói quen ương ngạnh. Quên đi, nói với cô cũng vô ích, vậy cô và Tào cục trưởng uống nước trắng, nhưng tôi thì không thể bồi tiếp uống nước được. Như vậy đi, hai người uống nước, tôi uống rượu đế, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không có hỏi ai khác, mà trực tiếp hỏi Tào Tinh Tinh. Hừ, cũng đâu có gì sai biệt đâu. Tào Tinh Tinh trừng mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra. Vậy được, chỉ cần cô cao hứng là tốt rồi. Nhân lúc tôi chưa có uống, để tôi cùng Tào cục trưởng nói chút chuyện. Tào cục trưởng, ngày mai ông có sắp xếp gì chưa? Đinh Trường Sinh rốt cục thì nói đến mục đích đêm nay, hỏi, ngày mai. Tôi không rõ ràng lắm, như thế nào? Cậu có việc à? Tào Kiến Dân hiểu, nhưng giả bộ hồ đồ nói, không có việc gì đâu. Chỉ là đưa Chấn Đông ra mắt nhậm chức sớm mà. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lưu Chấn Đông, nói, kia, ý của Đinh Bí Thư là, Tào Kiến Dân vẫn luôn khách sáo, bởi vì chỉ có con gái của mình ngốc nghếch mà thôi, nhưng mình một chút cũng không ngốc. Con gái của mình cùng Đinh Trường Sinh ở giữa có mối quan hệ đồng sự trước kia, nhưng mình và Đinh Trường Sinh lại không có quan hệ sâu như vậy, cho nên vẫn luôn xưng hô chức quan của Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh cũng là xưng hô với ông cũng là như vậy. Cũng chính là bởi vì xưng hô như thế, khiến cho hai người đều có nhận thức rõ ràng, vô luận hai người cái gì quan hệ qua lại, cũng không có mang tính cảm tình, đều là trao đổi ích lợi lẫn nhau. Tào Tinh Tinh thì nhìn không ra đến điểm này, Lưu Chấn Đông sau này sẽ là người của ông, vì thế ông cũng nên ủng hộ một chút. Tôi nghĩ nếu có Tào cục trưởng đại giá, đưa hắn đến nhậm chức, tuy rằng tôi biết làm vậy có chút hơi quá, nhưng thế cục trước mắt phức tạp, nếu Tào cục không ra mặt trấn định một chút, thì Lưu Chấn Đông vẫn có thể bị người phía dưới khi dễ, chờ đến khi hắn đem cục diện ổn định rồi, thì gái trinh nữ đã hóa thành đàn bà rồi. Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, tiến đến bên người Tào Kiến Dân nhỏ giọng nói. Tào Kiến Dân thầm nghĩ, nói thật dễ nghe, cái gì là người của ta? Nếu hắn là người của ta, thì ta thật đúng là sẵn sàng bỏ đi mặt này giúp hắn tại sân ga, nhưng vấn đề là hắn là người của ngươi, cùng ta chẳng có nửa xu quan hệ, vấn đề là mình đứng ở chính giữa. Nếu mình ra mặt như vậy, thì thế cục giữa mình và Kha Tử Hoa có khả năng càng thêm chuyển biến xấu. Ai cũng biết Lưu Quang Dương là người của Kha Tử Hoa. Hiện tại Lưu Quang Dương bị lấy xuống rồi, thay đổi để cho Lưu Chấn Đông thay thế. Mình lại ra mặt giới thiệu, thái độ này mọi người nhìn vào thì đều biết rõ ràng ngay. Như vậy thích hợp sao? Tào Kiến Dân do dự nói, Tào cục trưởng, có phải là ông có chuyện gì băn khoăn? Kỳ thật tôi cũng biết, Kha Tử Hoa lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hắn cùng tôi là bằng hữu, việc này ông cứ yên tâm, vô luận bên ông nếu có chuyện gì, tôi đều có khả năng duy trì về phía của ông. Nguyên tắc làm việc của tôi là dựa vào lý lẽ chứ không dựa vào người quen biết, bất quá tại nơi của Đường Bí Thư thì ông nên phải thường xuyên qua lại. Dù sao tôi đến Bạch Sơn đoạn thời gian này, đã nghe được lời khen là ông phá án như thần, nhưng về phương diện qua lại quan hệ, ông làm chưa đủ, nói không dễ nghe, ông còn có thể làm được chỉ thêm vài năm nữa thôi là đến tuổi rồi. Chánh pháp ủy, sở công an tỉnh, bộ ông không nghĩ đến tìm cách tiến thêm một bước để dưỡng lão à. Đinh Trường Sinh ngay trước mặt Lưu Chấn Đông cùng Tào Tinh Tinh nói đến việc này, làm cho Tào Kiến Dân rất là lúng túng khó xử. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1646. Lời này cũng chỉ có Đinh Trường Sinh dám nói như vậy với Tào Kiến Dân, không có người thứ hai dám nói, nhưng Đinh Trường Sinh nói không phải không có đạo lý. Chính mình mấy năm nay qua tại thành phố Bạch Sơn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như là đi trên lớp băng mỏng vậy, cũng không có kết bè đứng thành hàng với ai, có thể nói đó là kẽ hở trong sự sinh tồn. Chính mình trước kia sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hứng thú và chí hướng của mình đều nằm tại bên trong công tác công an, đối với những việc khác thì vô dục vô cầu, cho nên mặc dù là bị lãnh đạo phê phán, bị lãnh đạo mắng, mình cũng là làm đúng theo bản sự của một người công tâm khi xử lý sự tình. Nhưng hiện tại thì như thế nào đây? Giống như Đinh Trường Sinh nói, chính mình còn có thể công tác thêm vài năm, tuổi tác không buông tha cho người, cho nên Đinh Trường Sinh nói đúng là trúng vào tâm khảm của Tào Kiến Dân, bởi vì tại con đường làm quan bây giờ ông đã go in như đã sắp dầu hết đèn tắt, nếu không có lao lên một phen, thì thật sự là không còn có cơ hội. Hà hà, cái miệng của cậu nói, có thể làm cho người chết sống lại. Tào Kiến Dân cười nói, không phải là tôi tự nhiên lại nói như vậy, bởi vì tôi cảm thấy Lưu Chấn Đông đáng giá để ông coi trọng. Hiện tại trị an tại thành phố Bạch Sơn đang không tốt, mấy cái vụ án bắt cóc còn chưa có phá. Tôi nói thêm một sự kiện chắc ông vẫn chưa có biết. Tại thành phố Bạch Sơn, thuốc phiện đã phát triển đến trình độ nào, ông có biết được bao nhiêu phần. Vấn đề thuốc phiện chúng ta nắm giữ được một chút manh mối, nhưng không nhiều lắm. Thành phố Bạch Sơn vẫn luôn đối với thuốc phiện áp dụng trạng thái trấn áp cao nhất, hiện tại vẫn chưa phát hiện được manh mối trọng đại nào. Tào Kiến Dân mặc dù nói như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh cảm giác được, tại thành phố Bạch Sơn, đối với vấn đề quan tâm đến tội phạm thuốc phiện thì chắc không bằng thành phố Hồ Châu, có khả năng là công an thành phố Bạch Sơn không tập trung tinh lực về vấn đề này, cũng có khả năng là mắt nhắm mắt mở, vô luận là có thái độ loại nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, thành phố Bạch Sơn đại giới sẽ phải trả giá trầm trọng, có khả năng là vừa đúng dịp, cũng khả năng là bên công an thành phố không có nắm giữ tin tức về phương diện này. Mấy ngày hôm trước con gái của một người bằng hữu tôi bị các đồng học mang đến một câu lạc bộ tên là Thiên Lý Mã, bị dụ dỗ hút thuốc phiện, cũng may là cô con gái bằng hữu của tôi nhạy bén, nhân cơ hội chạy thoát ra, vì thế nên tôi mới biết có chuyện này. Tào cục suy nghĩ đi, đến cái trình độ này, mà bên đội phòng chống ma túy không có hội báo với Tào cục sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, có chuyện này, Tào Kiến Dân giật mình kinh ngạc, ông tin Đinh Trường Sinh không có khả năng lấy việc này ra mà đùa giỡn, là cục trưởng công an thành phố, Tào Kiến Dân đương nhiên biết câu lạc bộ Thiên Lý Mã này là sản nghiệp của ai, tuy rằng ông cũng nghe được một chút tin tức xấu, ví dụ như câu lạc bộ tồn tại một vài vấn đề về quy định, nhưng sự tình có chứa chấp thuốc phiện vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tào cục trưởng, nếu là như vậy, thành phố Bạch Sơn đối với vấn đề thuốc phiện không có đề phòng a? Tào Kiến Dân mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng mặt ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong nội tâm đang là tức giận. Chuyện như vậy mà bên đội phòng chống ma túy không có hội báo, hoặc là căn bản không nắm được giữ tình huống, hay là cố ý giấu giếm không báo. Hiện tại chi đội phòng chống ma túy là do Kha Tử Hoa quản lý, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua hắn nhắc đến việc này. Nếu hắn không phải là có ý che giấu với mình, thì có thể là bận tâm đến vấn đề thân phận Hạ Phi. Trong cục cảnh sát thành phố, phạm vi phân công mỗi người quản lý thì không trường kỳ cố định. Lúc này trong lòng của Tào Kiến Dân liền đã có chủ ý, phải thay đổi điều chỉnh phạm vi phân công quản lý. Chỉ có như vậy, mình mới có thể nắm được toàn cục, chứ cứ giống như hiện tại bây giờ, thì mình đâu có khác gì kẻ điếc người mù. Ừ, cậu nói không sai, chuyện này tôi đích xác là chủ quan, phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, nước tới chân mới nhảy thì rất phiền toái. Tào Kiến Dân gật đầu, nói, vô luận là Tào Kiến Dân nhận thấy Đinh Trường Sinh tỏ vẻ thành ý cũng tốt, lúc này chuyện gì khác cũng không sao cả. Dù sao Tào Kiến Dân cũng đã đáp ứng yêu cầu Đinh Trường Sinh, tự mình đưa Lưu Chấn Đông đi nhậm chức. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng câu lạc bộ Thiên Lý Mã vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đêm đó Đinh Trường Sinh nhìn thấy chỉ là một góc tảng băng nổi mà thôi. Buổi tối nơi này mới là thời điểm náo nhiệt nhất. Lầu một là sàn nhảy, khiêu vũ uống rượu. Còn có một tầng hầm dưới mặt đất, không có người quen giới thiệu thì không thể đi xuống, bởi vì tầng đó là khu sòng bạc. Nơi này có thể nói là xứng đáng nơi tiêu tiền. Dĩ nhiên người thắng lớn nhất chính là Hạ Phi, hắn nơi này mỗi ngày có thể nói là ngồi đếm vàng, hơn nữa các phòng trên lầu đều có các cô gái trẻ bồi tửu, nếu khách thích thì còn có thể mang đi nơi khác mua vui, đây là chỗ thông minh của hắn, nàng nào vừa ý có thể mang đi, nhưng quyết không thể ở tại nơi này hành sự, đây cũng là tránh mỗi khi cảnh sát đột kích kiểm tra, nhưng tiền đi khách thì không có cô gái nào dám giữ lại không giao, Hạ Phi tàn nhẫn tại nơi này là có tiếng, ai cũng đều biết bối cảnh của hắn. Cho nên lúc các cô gái đến thì hắn tự mình phỏng vấn, ngay từ đầu đã nói lên quy củ của nơi này, nếu bị vi phạm thì sẽ bị đánh gần chết, rồi còn không biết sẽ bị bán đi nơi nào, cho nên những cô gái này đối với Hạ Phi có thể nói là sợ hãi cực kỳ. Lão bản, cho em chút thuốc đi, em không chịu nổi nữa. Một cô gái nhìn qua tầm 17, 18 tuổi nằm sấp tại dưới chân Hạ Phi, ôm lấy chân hắn, liên tục không ngừng vuốt ve lấy lòng hắn. Còn Hạ Phi như là một chủ nhân an ổn ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt cô gái như là đồ chơi, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn biến thái, cô đã đáp ứng, như thế nào hôm nay lại không làm được. Hạ Phi khinh miệt nhìn cô gái hỏi, trong tay lại lấy ra một gói giấy, tại trước mắt của nàng nhấp nhử, N giống như là cầm lấy một miếng thịt đưa về phía một con chó đói vậy, bên trong mắt cô gái tràn đầy khát khao, lúc này nàng chính là một con chó, thậm chí cũng không bằng. Người đánh chó, chó đau còn biết bỏ chạy, nhưng còn cô gái bị Hạ Phi một cước đạp văng ra ngoài, lại tiếp tục bò đến, bởi vì bên trong cái gói giấy kia là sự thèm muốn duy nhất của nàng. Ngày mai em nhất định sẽ làm được, em sẽ đi tìm nàng, nhất định sẽ tìm cơ hội mang nàng đến đây. Cô gái liếm môi của mình, nhìn trong tay Hạ Phi gói giấy, mãi cho đến gói giấy bị quăng ra bên ngoài cửa, cô gái quay đầu hướng phía gói giấy bò qua. Nhưng không ngờ tới bên trên gói giấy lại bị một nam nhân dẫm lên dưới chân, cô gái ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy khuôn mặt chán ghét của an nhân kia, nhưng nàng minh bạch, hôm nay cửa ải này là không qua được. An nhân nhẹ nhàng khom lưng nhặt lên gói giấy dưới chân, sau đó đưa mắt liếc nhìn vào bên trong phòng Hạ Phi, nhìn thấy Hạ Phi đang bận rộn chuyện gì khác, vì thế hắn xoay người ra, đưa cho em. An đại ca, An lão bản, đưa cho em. Cô gái một mực thở gấp, nghiện thuốc đã ăn mòn linh hồn của nàng, trong khoảnh khắc này, ngoại trừ bao thuốc phiện kia, mọi thứ đồ vật khác đều không ở bên trong mắt của nàng. An nhân không nói chuyện, mà là đẩy ra cửa một gian phòng khác, đem cô gái kia kéo vào, nàng lập tức bị đẩy mạnh vào bên trong phòng, ngã nằm vào phía trên tấm thảm sàn nhà. An nhân đối với nàng không có chút nào thương hại, đối với hắn mà nói, dưới tay của hắn có không dưới mười mấy cô gái như vậy, một khi các nàng lên cơn nghiện thuốc, muốn làm các nàng thế nào thì các nàng liền làm cái đó, không hề có một chút liêm sỉ gì đáng nói. Cô gái tuy rằng ngã ở trên mặt đất, nhưng ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay an nhân đang cầm gói thuốc, mãi cho đến an nhân đem gói giấy bao để lên phía bàn trà. Cô gái như điên bò về phía bàn trà, bàn tay run rẩy lẩy bẩy mở ra gói giấy, bên trong là bột trắng mà nàng đang tha thiết thèm muốn. Nàng đem bột phấn đổ ra tại phía trên bàn trà, sau đó cẩn thận dùng giấy cuốn thành một đầu ống hút, vội vàng không chờ được thấp đầu xuống, che lấy một bên lỗ mũi, dùng lỗ mũi bên kia hít vào bột phấn. Lúc này, an nhân cũng quỳ gối tại phía sau cái mông của nàng, không tốn sức lột xuống cái quần của nàng. Làn da trắng nõn phấn nộn hai mảnh thịt mông làm cho an nhân trong chớp mắt phát ra tràn đầy thú tính. An nhân kích khởi cô gái không ngừng, một tay xoa bóp bầu vú. Cùng lúc đó, an nhân theo trong túi áo lấy ra hơn một cái trứng rung chạy bằng điện, không nói lời gì liền đem cái trứng rung nhét vào bên trong âm đạo cô gái. Một lúc sau thì từ cửa miệng âm đạo cô gái đã nhỏ giọt tương ra dịch nhờn, cô gái vừa thấm phê thuốc phiện vừa bị kích thích âm đạo, nàng thật sự không chịu nổi dục hỏa thiêu đốt rên rỉ nói, An đại ca, đút vào đi, em không nhịn nổi, nàng đỏ mặt, mị nhãn như tơ nói với hắn. Hiện tại chính mình bị an nhân dùng trứng trung kích thích dục vọng tăng vọt, không có cách nào khác, bây giờ là nàng chỉ muốn nóng lòng giải quyết vấn đề, cũng không do dự nữa cái gì, nhanh chút. Thỏa mãn, em đi, em, cầu, van anh, bị phê thuốc phiện cùng với dục vọng ra tấn cô gái chẳng biết xấu hổ tiếp tục cầu hắn, ha ha, được, bàn tay hắn thăm dò vào bên trong cái khe thịt âm hộ của cô gái, kéo sợi dây điện đem cái trứng rung ra, mang theo một mảnh dịch nhờn, hắn nhìn lấy hậu môn của nàng, rồi cầm lấy tràn đầy cái trứng rung dính dịch nhờn từ từ nhét vào bên trong hậu môn cô gái, á, a, hậu môn của cô gái lần đầu tiên bị xâm phạm, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Tất cả trong lòng của nàng bây giờ đó là thân thể cực độ cần phải phát tiết, mà lúc này hậu môn lọc vào xâm phạm lại làm cho nàng cảm giác được một loại kích thích loại khác. Trước mặt cái trứng rung chấn động chuyển dời từ trong âm đạo đưa đến bên trong hậu môn, cảm giác khác thường gây cho nàng cảm thụ mới. An đại ca, đừng đùa nữa, mau làm em đi. Xem ra an nhân cũng đã là không nhịn được, không lên tiếng nhưng lại trực tiếp đem cây dương vật cắm vào bên trong âm đạo tràn đầy dịch nhờn của cô gái, bắt đầu đại lực cắm vào rút ra. Trước sau hai lỗ âm đạo và hậu môn đều có dị vật tác động vào đồng thời đang phê pha thuốc phiện, làm cho cô gái cảm giác giống như là đang bay lên tiên cảnh, cả người tràn đầy khoái cảm, trong miệng không ngừng che lại miệng rên rỉ. Trong phòng chỉ còn lại có tiếng thân thể va chạm cùng cô gái rên rỉ, bởi vì hoàn cảnh nên chỉ hơn 10 phút sau, cô gái đã đến cao trào, nằm sụi lơ tại trên thảm. Cô gái lúc này đã say mê tại bên trong hư ảo, tác hại một khi nghiện thuốc thì không thể khống chế được. Cả người đều là chìm đắm bên trong ảo mộng. An nhân sau khi phát tiết xong, kéo quần lên liền đi ra ngoài. Hắn đi đến phòng làm việc Hạ Phi. Lão bản, chuyện tao nói mày làm đến đâu rồi? Hạ Phi hỏi. Đã điều tra xong, cô gái trẻ kia tên là Miu Miu quả thật là do chính Đinh Trường Sinh mang đi. Hôm nay em theo lấy Đinh Trường Sinh suốt một ngày. Đến buổi tối thì hắn đến một nhà hàng ăn cơm. Đến khi thấy hắn đi cùng với một nam nhân xa lạ, tôi không dám đến gần quá. Mặt khác, mẹ của Miu Miu tên là Phó Phẩm Thiên, là quá phụ, đang công tác tại trường trung học cơ sở Bạch Sơn. An Nhân đối với thành quả một ngày này coi như là vừa lòng, cho nên lúc đối mặt với Hạ Phi thì có một chút đắc ý. Đinh Trường Sinh vì sao lại biết đường tới câu lạc bộ để tìm cô gái trẻ kia, mày có biết không? Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên có quan hệ như thế nào thì mày có biết không? Hạ Phi đã theo từ miệng của Kha Tử Hoa biết được sự tình đại khái, sở dĩ hắn hỏi An Nhân, chẳng qua là vì muốn gõ An Nhân mà thôi. Chuyện này, em không có biết được. An Nhân vừa nghe Hạ Phi nói, thì biết hôm nay việc mình làm không tốt. Từ hôm nay trở đi, mày phải nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia cho tao, nhất định phải tìm được chứng cứ giữa nàng và Đinh Trường Sinh có vấn đề, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh là người khó đối phó, cho nên chúng ta muốn đánh rắn, thì phải đánh dập đầu, mày phải tìm được chứng cứ, tao muốn thằng này phải thân bại danh liệt. Hạ Phi cắn răng nói, vâng, lão bản, còn sự tình của Miu Miu, có tiếp tục tiến hành không? An Nhân vừa nghe Hạ Phi muốn đối phó với Đinh Trường Sinh, lo lắng đã thảo kinh xà, cho nên hỏi, trước mắt tạm thời không làm gì con bé đó, mục tiêu của chúng ta là Đinh Trường Sinh, chỉ cần đem Đinh Trường Sinh xử lý, thì người đàn bà kia và Miu Miu còn là vấn đề sao? Đến lúc đó còn không phải là muốn bóp như thế nào thì bóp cả hai mẹ con. Hạ Phi bên trong nụ cười để lộ mùi vị dâm tà. Vâng, lão bản, em đã biết. Nói xong, An Nhân lại đi ra ngoài, đi ngang qua căn phòng vừa mới làm cô gái kia, lại phát hiện nàng vẫn chưa đi. Lúc này lại là trần truồng nằm ngửa tại phía trên thảm, toàn thân vặn vẹo. Khi nhìn thấy tay nàng đang sờ trên bộ vị âm hạch của mình ma sát lấy, An Nhân vui vẻ, lại đi vào, khóa trái cửa lại. Dương Vật hắn đảo mắt liền lại ngẩng lên thật cao, lần này hắn đã chú ý đến hậu môn của nàng, đem cơ thể của lật úp lại, thấy bên dưới âm đạo của nàng vẫn còn ướt sũng hỗn hợp tinh dịch trước đó hắn đã xuất ra, liền đem dương vật của mình thấm ướt lấy chất lỏng nhơ nhớp đó, rồi kê quy đầu đối với hậu môn của nàng. Lúc này cô gái đã cảm thấy không yên, nhưng đang chìm trong dục vọng nàng cũng không có phản đối. An Nhân bắt đầu chậm rãi tiến dương vật vào, vừa mới bắt đầu quy đầu hát tiến vào một ít chặn. Thấy cô gái nhíu mày, hắn vẫn tiếp tục lấy, mỗi lần tiến vào một đoạn, An Nhân dừng lại một chút, lúc này hậu môn cô gái chậm rãi đã thích ứng với dương vật hắn, bắt đầu chính mình vặn vẹo cái mông, giờ phút này chỉ còn có dục vọng, ha ha, dâm phụ, sau này cần thuốc cứ đến tìm anh, ân, a, tốt, tốt, cô gái đã bị bao phủ tại trong dục vọng vô tận, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đang xen vào cùng một chỗ, An Nhân thì liên tục co rúm xuống. Lát sau An Nhân tăng thêm tốc độ co rúm tại bên trong hậu môn của nàng hung hăng phát bắn ra, tinh đặc nóng bỏng tràn vào sâu trong trực tràng của cô gái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1647. Bữa cơm này Đinh Trường Sinh uống không ít, Lưu Chấn Đông thì không uống bao nhiêu, cho nên hắn đưa Đinh Trường Sinh quay về ký túc xá. Ai, uống nhiều quá. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi lên ghế sofa, uống ly nước Lưu Chấn Đông đưa qua. Đinh cục. Tôi nhìn thấy việc Tào cục trưởng đưa tôi đi nhậm chức hình như là có chút do dự. Lưu Chấn Đông tiếp tục ngâm nước nóng vào một bình trà, cùng Đinh Trường Sinh đối ẩm giải rượu, bởi vì hắn lo lắng cho Đinh Trường Sinh, cho nên chưa rời đi. Tào cục trưởng là người cẩn thận, có thái độ trung lập, ông ta có thể ở tại thành phố với cục diện như thế này mà trụ được nhiều năm như vậy, cũng thật là không dễ dàng. Nếu có kẻ hở mà tính toán không tốt thì khó sinh tồn, cho nên ông ta băn khoăn là có đạo lý. Về sau anh phải hội báo công tác với ông ấy thường xuyên nhé, ít nhất là mỗi tuần một lần, báo cho ông ta biết tất cả mọi chuyện mỗi khi phân cục khu Bạch Sơn có biến, lãnh đạo yêu thích dạng người như vậy, hội báo, xin chỉ thị và xin chỉ thị, lễ nhiều thì người không trách, anh cứ làm như vậy, lãnh đạo nhìn đến sẽ cho anh là người trung thành, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh tại trên vai Lưu Chấn Đông vỗ một cái, nói, Đinh Trường Sinh ít khi uống rượu, nhưng đêm nay cao hứng. Cho nên uống rượu hơi nhiều, nhưng hắn không ngủ, mà lại cùng Lưu Chấn Đông đông tám chuyện, một mực cho đến hơn 3 giờ rạng sáng, lúc này mới nằm tại phía trên sofa ngủ thật say, còn Lưu Chấn Đông thì lại đến trên cái giường của Đinh Trường Sinh ngủ. Buổi sáng khi hắn thức dậy thì lúc này Lưu Chấn Đông đã đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã thức tỉnh, liền nói, ai ui, giờ cậu mới tỉnh, tối hôm qua cậu uống rượu say nói rất nhiều, Đinh Trường Sinh duỗi eo mỏi. Tối hôm qua tôi nói cái gì vậy? Đúng rồi, hiện tại mấy giờ thì anh đến công an thành phố, còn sớm, bất quá, tôi cảm giác có gì là lạ. Tối hôm qua thì tôi phát hiện bên ngoài cổng tiểu khu có một chiếc Mazda màu trắng dừng ở đó, sáng sớm hôm nay vẫn còn, chỉ là tối hôm qua không chú ý trong xe có người hay không, nhưng sáng nay thì thấy trong xe có người, lúc gặp tôi đi ra khỏi cổng, thì rút về phía trong một chút. Này, có khả năng là có người đang theo dõi cậu không đây? Lưu Chấn Đông đầu óc vẫn là rất mẫn cảm nhạy bén, nhất là đã từng làm bên đội phòng chống ma túy, đây chính là cảnh sát trong cảnh sát. Lời của một cảnh sát kinh nghiệm như Lưu Chấn Đông, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn không dám xem thường, thật sự là không biết là kẻ nào đuôi mù dám theo dõi mình sao, nhưng cũng khó nói. Đinh Trường Sinh đầu óc keo căng như dây đàn, đám A Long thì đã bốc hơi biến mất, nhưng bọn chúng vẫn còn tồn tại ở thế gian, dù đã là truy tìm nhưng không có hiệu quả. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, nhưng về sau bọn chúng vẫn không hề có tin tức, cho nên Đinh Trường Sinh cũng liền đem việc này phai nhạt đi. Bây giờ Lưu Chấn Đông nói như vậy, hắn không xác định được rốt cuộc là ai đang theo dõi mình, nhưng không hề nghi ngờ, bị người khác theo dõi đó không phải là chuyện tốt, nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc bọn họ đi ra ngoài, thì chiếc xe hơi Mazda lại không có đậu ở đó, không biết là có phải cảm thấy bị phát hiện nên đã rời đi, hay là căn bản cũng không phải đến đây theo dõi hắn, chẳng qua là Lưu Chấn Đông quá nhạy cảm. Tào Kiến Dân đã đáp ứng Đinh Trường Sinh, cho nên việc Lưu Chấn Đông nhậm chức chuyện này làm đủ văn chương, bởi vì hiện tại vẫn còn có chính ủy phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn, cho nên việc nghênh tiếp thị Tào cục trưởng đều là do chính ủy phân cục khu thu xếp. Tuy rằng phân cục không nhận được tin tức là có phân cục trưởng mới đến nhậm chức, chỉ là nhận được tin Tào cục trưởng muốn tới phân cục hoạt động kiểm tra. Sự tình này làm cho phân cục đang bấp bênh lại càng khẩn trương. Từ khi Lưu Quang Dương gặp chuyện không may, phân cục khu Bạch Sơn có thể nói là thần hồn nát thần tính, nhưng cũng may gia hỏa Lưu Quang Dương kia miệng cũng đủ cứng, cho nên trong phân cục cảnh sát không đào ra được thêm một người nào. Đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh lo lắng nhất. Lưu Quang Dương gặp chuyện không may, đó là bởi vì vấn đề kinh tế, nhưng chuyện này chỉ có một mình Lưu Quang Dương thì khẳng định sẽ làm không được. Cho nên bên trong phân cục khu Bạch Sơn khẳng định còn có những người khác tham dự vào việc này, nhưng Lưu Quang Dương không khai ra ai. Điều này có ý vị kia vẫn còn một vài người liên quan tại trong cục. Những người này về sau chính là chướng ngại vật lớn nhất của Lưu Chấn Đông. Những người này khẳng định vẫn nghe theo lệnh của Kha Tử Hoa, cho nên Đinh Trường Sinh thầm mắng kỷ ủy thành phố Bạch Sơn vô năng, liền chút chuyện này mà cũng không làm được. Khó trách Tôn Truyền Hà tại thành phố Bạch Sơn muốn làm gì thì làm. Tào Kiến Dân cùng Lưu Chấn Đông ngồi xe chạy đến phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn, nhưng không nghĩ tới vừa mới xuống xe, còn chưa có tiếng phòng họp, trong sân lại chạy tới một chiếc xe nữa. Rõ ràng là Đinh Trường Sinh tự mình lái xe, ai cũng không biết là hắn đến, ngay cả Lưu Chấn Đông cũng không biết. Đinh Bí Thư, như thế nào cậu cũng tới đây? Tào Kiến Dân xoay người hướng cửa thang lầu vừa đi mấy bước hỏi. Tào Cục Trưởng, tôi cũng vì Lưu Phân Cục Trưởng đến cổ vũ. Tầm quan trọng của khu Bạch Sơn thì ông so với tôi rõ ràng hơn. Tình trạng an ninh nội thành khu Bạch Sơn phân cực chính là bụng làm dạ chịu. Đoạn trước thời gian trong phân cục xảy ra vấn đề, tôi cũng đã muốn tới để nhìn xem tình huống phân cục cảnh sát khu như thế nào. Chấn Đông, anh là thủ hạ của Tào Cục Trưởng, hãy làm cho tốt công tác, cần cái gì thì cứ nói. Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân bắt tay, lại cùng Lưu Chấn Đông nắm tay, phần những người khác thì hắn xem như là không khí. Nguyên bản mấy tên thủ hạ Lưu Quang Dương còn định nhân cơ hội này ra mặt làm khó Lưu Chấn Đông, nhưng bất ngờ Tào Cục Trưởng lại tự mình đưa hắn đến nhậm chức, mà bí thư khu ủy không có dấu hiệu nào báo trước lại cũng đến. Điều này làm cho kia đám người kia muốn rụt rịch đều tạm thời không dám nhúc nhích, chỉ nháy mắt với nhau, lặng yên lui về phía sau vài bước. Phòng họp, thuần một sắc đồng phục cảnh sát, đều ngồi ngay ngắn tại phía dưới, toàn bộ các bộ phận cảnh sát khu đều tới. Đinh Trường Sinh nhìn quanh một cái, trong đám người thì người trẻ tuổi chiếm tuyệt đại đa số, nếu làm trong sạch được rác rưởi trong nội bộ, thì phân cục cảnh sát Bạch Sơn vẫn rất có sức chiến đấu. Nhậm chức thì lời nói đều là xã giao, cho nên khi Tào Kiến Dân nói xong, muốn để cho Đinh Trường Sinh cũng có vài câu, Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo mình không có gì để nói, việc phân cục trưởng nhậm chức, mình không nằm trong hệ thống cảnh sát, vì thế nói chuyện không thích hợp, hơn nữa, mình đã có mặt tại đây đã nói lên tất cả, bây giờ có nói thì là dư thừa. Tham gia nghi thức nhậm chức xong, Lưu Chấn Đông định an bài cơm trưa, mời hai vị lãnh đạo tại phân cục ăn cơm, nhưng Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân đều có việc, cho nên cùng cáo từ rời đi. Nhưng trước lúc rời đi thì Đinh Trường Sinh mời Tào Kiến Dân vào trong xe của mình. Tào Cục, việc của Chấn Đông, tôi cảm ơn ông, nhưng với tình huống này sợ là nếu muốn thay đổi bên trong phân cục rất khó, hay là ông đem người điều chỉnh. Lưu Chấn Đông nếu không kiêm nhiệm chính ủy, thì ông phái đến một chính ủy khác. Phân cục khu Bạch Sơn quá trọng yếu, điểm này thì ông rõ ràng, nếu như không có đem được tàn dư của Lưu Quang Dương quét sạch, việc Lưu Chấn Đông được điều đến đây ý nghĩa liền rất thấp. Đinh Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, Hắn vẫn lo lắng Lưu Chấn Đông không giải quyết được thế cục phức tạp bên trong phân cục. Ừ, cậu nói cũng đúng, phân cục khu Bạch Sơn đã nhiều năm qua tôi không quản qua, cậu cũng biết, Kha Tử Hoa dựa vào sau lưng người có quyền chức, hắn rất là bá đạo, do đó mới đưa đến cục diện ngày hôm nay. Có thể nói, thế cục phân cục khu Bạch Sơn hôm nay như thế này, thì tôi cũng có trách nhiệm. Tào cục, tôi lý giải được sự khó xử của ông, nhưng thật sự nếu không thay đổi, sau này chỉ sợ là không tốt làm, kế tiếp có thể xảy ra đại sự. Đầu tiên cũng phải nói, trị an khu Bạch Sơn cũng đã là có vấn đề, có những đêm tôi về trễ, trên đường cũng không thấy được xe cảnh sát tuần tra, nếu có tội phạm hành động, thì rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, nhưng vấn đề phải lo toàn bộ các nơi thì tôi không làm được, để cho Lưu Chấn Đông kiêm nhiệm chính ủy, không phải là tôi không nghĩ đến, chỉ sợ là trong cục cảnh sát thành phố sẽ có người phản đối mà thôi. Tào Kiến Dân lắc đầu nói, đó là nan đề, tiến thoái lưỡng nan của ông, tôi tin tưởng Tào cục có thể làm được chuyện này mà, không cần cậu tân bốc, tôi cũng không có biện pháp, hiện tại làm quan ngày càng khó a. À. Ha ha, lời này của ông thì tôi tin. Đinh Trường Sinh cười phá lên, trở lại văn phòng khu ủy. Mai Tam Lộng nói Trần Kính Sơn đã gọi đến 2 lần điện thoại rồi, nói là phương án phá dỡ di dời đã hoàn thiện, cũng đã thông tri đến các hộ chăn nuôi trong trung tâm. À, vậy để tôi liên hệ với ông ấy. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, đúng rồi, tôi có nhờ anh đến bệnh viện Trung Y chào hỏi, sự tình đến đâu rồi. Không biết hiện tại Tào Băng có phải hay không còn trực ca đêm, mà Mai Tam Lộng cũng chưa có hội báo kết quả. Đinh Trường Sinh cũng là ngẫu nhiên nhớ tới, bí thư, là như thế này. Mai Tam Lộng đang muốn hội báo, thì điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên, đúng dịp, lại là Tào Băng gọi đến, vì thế Mai Tam Lộng tự động ngậm miệng, ra khỏi phòng làm việc Đinh Trường Sinh. Alo, tìm anh có việc à? Hay là lại nhớ đến cái chuyện kia? Đinh Trường Sinh trêu đùa, em gặp được đại sự, nên cũng không biết nên làm gì bây giờ, anh cho em nghe ý kiến đi à, em thật khẩn trương đây. Tào Băng nhỏ giọng nói, nàng khẩn trương làm cho Đinh Trường Sinh cũng nhận ra, cơ hồ là nói không ra rõ lời, có việc gì thì từ từ nói. Đinh Trường Sinh căng thẳng trong đầu, hắn lại nghĩ đến hay là nàng gặp lại đám bắt cóc kia. Hôm nay viện trưởng bệnh viện đến tìm gặp em, anh có biết chuyện gì xảy ra không? Đừng có nói là viện trưởng dùng quy tắc ngầm với em chứ. Đinh Trường Sinh hỏi, hừ, anh cho rằng ai cũng đều giống như anh vậy sao? Ông ấy hỏi em nếu sau khi tốt nghiệp có muốn ở lại bệnh viện công tác hay không? Được vào biên chế cái loại này, chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng rơi xuống trên đầu em chứ? Lúc bắt đầu em cũng tưởng rằng viện trưởng có ý khác, nhưng lại không có, điều kiện gì cũng đều không có, còn đem em an bài đến bên bộ phận chuyên khám kiểm tra sức khỏe, chỗ đó không cần tăng ca và trực đêm nữa. Em thật sự là thật cao hứng. Tào Băng mặc dù là hết sức áp chế sự hưng phấn của mình, việc này thật ra đối với Đinh Trường Sinh thì hắn không coi vào đâu, nhưng đối với Tào Băng mà nói, hoặc là đối với rất nhiều cô gái vừa mới tốt nghiệp như vậy, đây là một việc vui mừng thiên đại. Bất quá Đinh Trường Sinh nghe qua, cũng minh bạch, đây nhất định là nhờ có Mai Tam Lộng chào hỏi, bởi vì hắn đã nhờ Mai Tam Lộng đến bệnh viện chào hỏi, chỉ cần an bài Tào Băng đừng có làm thêm ca đêm là được rồi, không nhờ Mai Tam Lộng lại vượt mức hoàn thành lời mình nhờ đến. Vậy bây giờ ý em ra sao? Có nhận lời hay không nhận lời? Em, không biết, Tào Băng vẫn còn đang khẩn trương cùng với sự hưng phấn bên trong. Vậy em cứ nhận lời đi à, có dịp anh sẽ mời viện trưởng ăn cơm. Đinh Trường Sinh tại bên trong điện thoại cười cười nói. Vậy thì tốt, em nghe theo anh, đêm nay anh có trở về không? Tào Băng ngượng nghịu hỏi, nàng chỉ là muốn cùng Đinh Trường Sinh chia sẻ với sự vui sướng của mình, còn chuyện kia thì quả thật đúng là không nghĩ đến. Nhưng suy nghĩ của Đinh Trường Sinh cùng nàng lại hoàn toàn khác nhau. Trở về, nhất định trở về. Đinh Trường Sinh nói, rồi cúp điện thoại, lại gọi điện thoại gọi Mai Tam Lộng kêu vào văn phòng. Đinh bí thư, chuyện cậu nhờ tôi đến bệnh viện, là như thế này. Là chính anh nhờ viện trưởng giúp người thân của tôi được vào làm chính thức tại bệnh viện Trung Y. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi, vấn đề nhận vào làm biên chế này thì tôi không có nói đến. Có khả năng chính là viện trưởng tự nghĩ ra à. Tôi cũng không nói là thân thích của Đinh bí thư, không biết ông ta như thế nào mà sắp xếp như vậy, nếu không thì tôi sẽ gặp lại ông ấy hỏi thử xem. Mai Tam Lộng không biết chính mình chuyện này rốt cuộc là làm sai cái gì rồi, từ lời nói của Đinh Trường Sinh nhìn không ra tốt xấu. Không cần, trước cứ như vậy đi. Đúng rồi, Mai chủ nhiệm, anh tại khu ủy công tác đã mấy năm rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. 8 năm rồi. Mai Tam Lộng tuy rằng không biết lãnh đạo này vì sao lại hỏi như vậy, nhưng từ trước đến giờ đây là lãnh đạo duy nhất hỏi mình như vậy, Ngay cả Văn Nhược Lan lúc trước là thủ hạ của mình, nhưng sau này nàng đã là chủ nhiệm văn phòng, thường ủy của khu ủy làm, còn ép mình một đầu. Vậy anh có nghĩ tới việc thay đổi công tác không? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Mai Tam Lộng sửng sốt, không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc chính mình nơi nào làm không đúng, đây là muốn đem mình khai đao hay sao? Chuyện này tôi vẫn không nghĩ tới. Mai Tam Lộng ăn ngay nói thật nói, được rồi, tôi đã biết, anh đi ra ngoài trước đi. Đinh Trường Sinh nói. Mai Tam Lộng sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, đứng phía trước bản đồ khu Bạch Sơn. Khu Bạch Sơn ngoại trừ cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao kia, tại phía đông là khu khai phát kinh tế. Nghe nói phát triển cũng tốt, nhưng do chính là khu khai phát làm tốt, cho nên thành phố cố ý nhúng tay vào, muốn đem khu khai phát trực thuộc về trong tay thành phố, chi ý liền rất rõ ràng, là muốn đem thu nhập từ thuế lấy đi. Cũng không biết là Tôn Truyền Hà có bản lĩnh lớn hay là vì sao mà khu khai phát lại làm tốt. Trong này không thể không nói, một là Tôn Truyền Hà cường thế, còn có một nguyên nhân khác chính là Thành Thiên Hạc duy trì. Rất đơn giản, bởi vì chủ nhiệm khu khai phát của khu Bạch Sơn là người của Đường Bỉnh Khôn, cho nên Thành Thiên Hạc đối với khu khai phát vẫn luôn có thành kiến. Đinh Trường Sinh tại thời điểm còn công tác tại Hồ Châu, nghe được thành phố Bạch Sơn phát triển như thế nào, ban bệ thành phố Bạch Sơn đoàn kết đến đâu, đem kinh tế của thành phố Bạch Sơn đồi thổi đầy hoa hồng, nhưng khi đến thì mới biết được bên trong, khắp nơi không chỗ nào mà không có mặt đấu tranh, hai vị lãnh đạo chủ yếu cũng đấu tranh làm ảnh hưởng đến bố cục phát triển kinh tế, việc này tỉnh không biết sao? Hay là giả vờ không biết, hiện tại thì sao, sau khi Tôn Truyền Hà chết, khu khai phát kinh tế khu Bạch Sơn tuy rằng vẫn ổn định như trước, nhưng thành phố thì muốn lấy đi, còn cái trung tâm chăn nuôi gia súc thì sắp dỡ bỏ. Vậy là khu Bạch Sơn coi như là chặt đứt vai trái, lại quăng đi cánh tay phải. Hai trung tâm thu thuế lớn nhất cơ hồ là muốn cùng lúc bị bẻ gãy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng. Tôn Truyền Hà chết rồi, nhưng đấu tranh vẫn không ngừng nghỉ. Nếu như thành phố cố ý muốn thu hồi quyền chủ đạo khu khai phát kinh tế khu Bạch Sơn, thì khu Bạch Sơn liền không còn có gì cả. Sau thời của Tôn Truyền Hà, thì quyền khống chế khu Bạch Sơn của Thành Thiên Hạc xem như là mất hết. Cho nên ông ta cũng có khả năng chủ trương đem khai phát khu thu về cho thành phố quản hạt, bởi vì bây giờ khu Bạch Sơn vẫn là rơi xuống trong tay nhân thủ của Đường Bỉnh Khôn, làm sao mà Thành Thiên Hạc có thể an tâm. Vì thế, Đinh Trường Sinh đứng tay phía trước tấm bản đồ, nhìn về phía trung tâm chăn nuôi dỡ bỏ, nơi này rốt cuộc có thể phát triển được cái gì. Biện pháp tốt nhất vẫn là chiêu thương dẫn tư, nhưng kêu gọi đầu tư cái hạng mục gì, đó là một nan đề, hạng mục bình thường thì không dễ tìm. Hạng mục ô nhiễm thì kiên quyết không thể lại mang đến khu Bạch Sơn khu rồi. Ngồi trở lại ghế, hắn lấy điện thoại gọi cho Dương Phụng Tê, chủ yếu hỏi thăm về khoản tiền nhà Vũ Văn kia rốt cuộc đã thao tác đến đâu rồi. Nhưng Đinh Trường Sinh lại rất lo lắng, nếu như Lâm Nhất Đạo thật sự là che nhanh đến vì Vũ Văn gia, nếu mình cứ tiếp tục đem tiền chuyển về quốc nội, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Alo, chị đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nghe được giọng nói lười biếng của Dương Phụng Tê, giống như là chưa tỉnh ngủ vậy. Này, nghĩ sao giờ này mà gọi chị vậy? Chị mới vừa chợp mắt, em không để ý đến giờ giấc à, chị đang ở Mỹ mà. Dương Phụng Tê hữu khí vô lực nói. Ai da, xin lỗi, em quên mất chuyện giờ giấc này. Em định muốn hỏi một chút về cái khoản tiền kia như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh xin lỗi nói.